nhân cơ hội được trở thành huyện mạnh trong trăm huyện trong cả nước mà thúc đẩy kinh tế xã hội Quy Ninh được tốt hơn. Trở thành huyện mạnh là nhiệm vụ chính trị, là yêu cầu của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Chúng ta không có lựa chọn mà cũng không thể lựa chọn, cho nên chỉ biết vâng lệnh làm theo. Đương nhiên, trở thành huyện mạnh trong trăm huyện cũng là một cơ hội, một điều kiện để phát triển. Thứ hai là thay đổi quan niệm. Thứ ba là cường hóa tác phong, đồng tâm hiệp lực, cải thiện tác phong công tác. Lãnh Mai căn bản không xem qua bản thảo, nhìn thẳng phía trước, chậm rãi nói. Ngay cả An Tại Đào cũng phải âm thầm lắc đầu. Người phụ nữ này trời sinh ra đã có thiên hướng làm chính trị. Những lời nói khách sáo đến đạo lý rõ ràng trong quan trường cô đều thuận miệng nói ra. Những lời này của cô xem ra còn hoa lệ và có khí thế hơn so với bản thảo mà thư ký viết cho cô. Đại hội kết thúc, Lãnh Mai nhanh chóng bước ra khỏi hội trường huyện ủy. Ở nơi cửa hơi dừng lại một chút, nhìn thấy An Tại Đào cũng đang bước ra thì nhỏ giọng nói: anh đi theo giúp tôi truyền nước được không? Nhìn thấy An Tại Đào thần sắc có chút ngạc nhiên, Lãnh Mai lập tức đỏ mặt khoát tay nói: tôi có chút công việc cần bàn với anh. Chương 345, Lãnh Mai thổ lộ quyển 5, tài cao chót vót. Chương 345, Lãnh Mai thổ lộ. An Tại Đào hơi do dự, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Lãnh Mai, không thể nói là không cảm kích. Dù sao, với tư cách là bí thư huyện ủy đương nhiệm, Lãnh Mai đã làm được điều có lợi nhất trong khả năng của cô. An Tại Đào dù muốn hay không cũng nên đáp lại thiện ý này một lần. An Tại Đào nhận thấy Lãnh Mai lần này là biết ơn báo đáp và thức thời. Nhưng thật ra Lãnh Mai không như thế. Cô hiện tại sở dĩ thay đổi nhiều như thế, để An Tại Đào ngăn cơn sóng dữ, uy tín ngày càng cao, nguyên nhân duy nhất chính là sự thay đổi từ nội tâm cô. Đã lâu như vậy, nhưng gần đây Lãnh Mai mới đột nhiên ý thức được bản thân mình đã bị An Tại Đào tài hoa và hấp dẫn kinh người kia chinh phục. Phòng tuyến đóng băng trong lòng cô nhiều năm qua đã lặng lẽ lọt vào tay giặc. Lãnh Mai là một người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, kiên cường, cao ngạo. Hơn nữa, việc tưởng chừng không chịu nổi khi còn nhỏ đã khiến cô tự nhiên sinh ra cảm giác chán ghét đàn ông. Nên đàn ông bình thường rất khó làm cô động lòng. Nhưng An Tại Đào thì khác. Tuổi trẻ anh tuấn lại tài hoa hơn người, có chí tiến thủ, lại là người trầm tính kiên định trong quan trường. Ngay từ đầu, cô một mực khinh thường. Nhưng sau nhiều đụng chạm khi cùng làm việc trong một thời gian dài, Lãnh Mai cũng không ngờ mình đã nhen nhóm một đống lửa tình với An Tại Đào. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Lãnh Mai dù sao cũng không phải người đồng tính. Tuổi tác của cô cũng đến lúc thành gia lập thất rồi. Lúc này, An Tại Đào hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn trong lòng cô. Tuy biết rõ rằng An Tại Đào đã có vị hôn thê, nhưng cô cũng cảm thấy dường như An Tại Đào cùng Lưu Ngạn ở tòa báo phòng sơn kia có chút gì mờ ám. Nhưng Lãnh Mai cũng không xem mấy chuyện này vào đâu. Cô cho rằng, người đàn ông ưu tú như An Tại Đào mà không có phụ nữ thích mới là chuyện lạ. Cô quyết định phải làm rõ tình cảm của mình cho An Tại Đào biết. Không thể do dự được nữa, cô tràn đầy tin tưởng có thể đoạt lại An Tại Đào từ lòng của Hạ Hiểu Tuyết, Lưu Ngạn hay người con gái nào khác của hắn. Không thể không nói, Lãnh Mai là một người con gái rất khác biệt. Cô luôn chán ghét đàn ông, nhưng khi đã thích một người thì tình cảm của cô vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn có thể nói là cố chấp. Cô biết cô sẽ khó tìm được một đối tượng kết hôn nào khác thích hợp với cô hơn An Tại Đào. Đương nhiên cô vốn chướng mắt những người đàn ông bình thường. Cô có chút ảo tưởng và nghĩ rằng cô cùng An Tại Đào mới là một đôi tuyệt vời, trai tài gái sắc do trời tác hợp. Vì thế cô thậm chí đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Nếu An Tại Đào đồng ý yêu cô thì cô rút khỏi quan trường, lặng lẽ ủng hộ hắn tiến thân. Làm dâu đảm vợ hiền cũng không tiếc nuối. Gần đây toàn bộ hình tượng và quyền uy gì cô cũng lưu ý giữ gìn cho An Tại Đào, đó là yếu tố quan trọng. Trong lòng Lãnh Mai, đây đã là biểu hiện tình yêu lớn nhất và chân thành nhất. Vì một người đàn ông bỏ qua đường làm quan của mình. Nếu là Lãnh Mai trước kia, Đây chính là đọc truyện nghìn lẻ một đêm. An Tại Đào cũng không hiểu rõ lắm nội tâm Lãnh Mai trong giờ phút này. Nếu đã hiểu rõ, hôm nay hắn tuyệt đối không đồng ý đi cùng với Lãnh Mai đến bệnh viện một chuyến. Nhưng khi đến phòng khám của bệnh viện rồi, hắn đã nhanh chóng phát hiện Lãnh Mai quả có chút không ổn. Lãnh Mai quả thật là đã nói ra những suy nghĩ của mình, nhưng những lời nói này vượt quá dự đoán của hắn. Bí thư huyện ủy đến khám bệnh, tất nhiên bệnh viện phải ưu tiên cắt cử một nhân viên phục vụ riêng, cấp riêng cho Lãnh Mai một phòng bệnh sang trọng một giường. Lãnh Mai nửa nằm trên giường bệnh, một bàn tay truyền dịch, còn tay kia thì cầm điện thoại di động. Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô đã biến mất, thay vào đó là sắc mặt ửng hồng. Không khác gì khi các cô gái khác động tình cùng hắn. Cô si ngốc nên đã bị sét đánh trúng, biết rõ An Tại Đào tám phần là sẽ từ chối, nhưng cô vẫn muốn thổ lộ. An Tại Đào ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, bị Lãnh Mai nhìn đến si ngốc như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh một tình cảm lạ lùng. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút gì không thích hợp. Cô bí thư huyện ủy trước mắt này dường như rất khác ngày trước. Lẽ ra An Tại Đào cũng không phải là người mới trong tình trường, mà đã có kinh nghiệm tình ái phong phú để cho hắn có một độ nhạy cảm tương đối. Chỉ có điều An Tại Đào chưa từng xem Lãnh Mai là một người con gái, mà chỉ là một đối thủ cạnh tranh, một đối tượng phân tranh quyền lực trong quan trường. Nhiều lắm cũng chỉ là đối tác kết hợp vì lợi ích chính trị mà thôi. Hắn đến giờ vẫn không ngờ cô gái lạnh lùng nghiện sạch sẽ, chán ghét nam nhân, vô cùng yêu thích quyền lực, lại rất mạnh mẽ cứng rắn kia có một ngày sẽ yêu hắn. Sao có thể được? Trong tiềm thức của hắn vốn không có suy nghĩ hoang đường này. Nhưng trong lúc này, giữa bầu không khí có mùi mờ ám này, hắn cảm thấy thần sắc của Lãnh Mai giống như hắn đã từng cảm thấy trên người Tôn Hiểu Linh và Mã Hiểu Yến. Hả? Không thể nào! Lòng dạ An Tại Đào kêu lộp cộp. Lãnh Mai vẫn yên lặng si ngốc theo dõi hắn, cũng không biết rốt cuộc trong lòng suy nghĩ những gì. Trong phòng mình rất yên tĩnh, không một tiếng động. Dường như còn có thể nghe được tiếng tí tách của dịch truyền. Không khí vô cùng áp lực và nặng nề, thậm chí còn có chút mờ ám kỳ lạ. Khụ khụ, An Tại Đào ho khan hai tiếng, muốn đứng dậy ra ngoài hít thở không khí, lại nghe Lãnh Mai buồn bã nói: anh đừng đi, em có chuyện muốn nói với anh. Khóe miệng An Tại Đào khẽ mím lại, không động đậy, nhưng mắt hắn lại nhìn ra cửa sổ. Lòng em có một câu đã nén lại rất lâu, em muốn chính thức nói với anh. Lãnh Mai cúi đầu nói, mặt càng đỏ thêm. Dù cô đã quyết tâm chủ động thổ lộ, nhưng cô vẫn là nữ. Lời đã ra đến miệng nhưng vẫn không khỏi có chút ngượng ngùng và bất an. Ồ, An Tại Đào thản nhiên nói, hơi thở dồn dập hơn. Em thích anh. Lãnh Mai cắn chặt răng. Cô gái lạnh lùng cao ngạo này rốt cuộc cũng dũng cảm thốt lên được mấy từ. Nhưng sau khi nói ra mấy từ này thì trong lòng cô liền không còn ngượng ngùng gì nữa, ngược lại như đã chút được gánh nặng. Hai má ửng hồng, cô nhìn An Tại Đào. Gương mặt anh tuấn rõ ràng đang ngạc nhiên và bối rối, lại kiên quyết lặp lại lại lần nữa: em thích anh. À, An Tại Đào xoa tay, vẻ mặt trở nên vô cùng xấu hổ. Vì sao em chán ghét đàn ông chắc anh cũng biết, nhưng dù sao em cũng là phụ nữ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, từ bấy lâu nay em đã thích anh rồi. Em cũng thật sự suy nghĩ rồi, em không thể bỏ lỡ. Vì nếu em bỏ lỡ, em sẽ không thể tìm thấy một người đàn ông khiến em động lòng. Lãnh Mai nhẹ nhàng nói xong, cặp mắt phóng ra những tia nhu tình đan cài như một tấm lưới, nhốt An Tại Đào vào làm tù binh. Em không còn nhỏ, em cũng cần một người đàn ông yêu em. Em muốn kết hôn đến răng long đầu bạc, lập một gia đình êm ấm, có người chồng yêu em, có một đứa con đáng yêu. Ánh mắt Lãnh Mai nóng bỏng tràn đầy chờ mong. An Tại Đào xấu hổ ho khan hai tiếng, cười khổ nói: bí thư Lãnh, chuyện cô nói khiến tôi cảm thấy quá đột ngột. Đột nhiên sao? Lãnh Mai bỗng nhiên cười hì hì. Chẳng lẽ anh không cảm giác được chút nào? Anh thật sự là một người đàn ông ngu ngốc. Bí thư Lãnh, tôi rất cảm ơn sự thẳng thắn và lòng yêu mến của cô. Tôi cũng không muốn làm cô tổn thương, nhưng thật xin lỗi, tôi đã có vị hôn thê rồi, thật có lỗi. An Tại Đào lần đầu tiên gặp phải tình huống thẹn thùng này, hắn cười khổ, lãng trách ánh mắt nồng nàn của Lãnh Mai. Em biết, Lãnh Mai buồn bã nói. Nhưng em cảm thấy em mới là người thích hợp với anh. Chỉ cần anh toàn tâm toàn ý với em sẽ a. An Tại Đào lúc này mới đúng là trợn mắt há mồm. Hắn nhìn Lãnh Mai bằng ánh mắt rất phức tạp. Trong lòng có một loại tư vị không thể nói thành lời. Cô gái mạnh mẽ kiên cường này, ngay cả lúc yêu cũng rất có cá tính thẳng thắn như thế. Không ngờ cô. Anh đừng vội trả lời em. Lãnh Mai dường như đã nhận ra được sự biến hóa trong lòng An Tại Đào, vội vàng nói. Em biết, em đã để ấn tượng không tốt cho anh, em không phải là loại người như anh nghĩ đâu. Em sẽ sửa, vì anh, em sẽ sửa. Em sẽ vì anh mà thay đổi. Chỉ cần anh chấp nhận em, qua thời gian, anh sẽ biết em. An Tại Đào không còn biết nói gì nữa. Đối mặt với Lãnh Mai tự cho là đúng, mãnh liệt thổ lộ tình cảm, hắn thật sự cảm thấy hơi buồn cười. Bí thư huyện ủy Quy Ninh và chủ tịch huyện, hai lãnh đạo chủ chốt chính quyền và đảng ủy của huyện Quy Ninh, không ngờ lại đối mặt nói chuyện tình yêu. Bí thư huyện ủy yêu chủ tịch huyện. Bí thư huyện ủy đã chủ động thổ lộ với chủ tịch huyện. Nếu tin này lưu truyền ra ngoài, có lẽ sẽ chấn động quan trường trong nước. Bí thư Lãnh thật ngại quá, hai chúng ta không thể nào đâu. An Tại Đào thở dài. Cá nhân tôi cho rằng không nên tiếp tục đề tài này nữa. Nếu không, sau này hai chúng ta không tiếp tục là cộng sự được nữa. Lãnh Mai dường như đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nghe An Tại Đào từ chối, cô cũng không thèm quá hóa giận, mà lại lặng lẽ cúi đầu, nói: Vì sao tôi đã có vị hôn thê, lý do này còn chưa đủ sao? An Tại Đào thở dài nói: Bí thư Lãnh, trước hết cô cứ truyền dịch đi, tôi có việc phải về trước. Lãnh Mai quay ngoắt lại, nhìn An Tại Đào chằm chằm, đột nhiên cúi đầu nói: Đừng nói với em là anh yêu vị hôn thê của mình như thế nào. Nếu như vậy, chuyện anh ở cùng với Lưu Ngạn thì thế nào? Em thật sự rất thích anh, thật sự đó. An Tại Đào, chưa từng có người đàn ông nào khiến em động tâm như thế. Anh có biết không, ngày đó khi em được tin anh gặp tai nạn giao thông, trong lòng em lúc ấy như tan nát. Lãnh Mai si ngốc nói: Anh không thể suy nghĩ cho em một cơ hội sao? Sự thật sẽ chứng minh em sẽ có ý nghĩa hơn mấy cô người yêu kia của anh. An Tại Đào bỗng chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Mai, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng rồi biến mất. Hắn không biết sao Lãnh Mai lại phát hiện được chuyện của hắn và Lưu Ngạn. Ngay trước mặt cô, hắn vốn có thể kiên định phủ nhận, nhưng đồng thời cảm thấy làm như vậy sẽ không công bằng với Lưu Ngạn. Hắn cắn chặt răng chọn sự im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tôi không mong thảo luận với cô vấn đề sinh hoạt cá nhân. An Tại Đào cúi đầu nói: Bí thư Lãnh, tôi thật sự hy vọng giữa hai chúng ta không vì vấn đề này mà không thể cộng tác được nữa. Nhưng tôi có thể xác định với cô, không thể nghi ngờ gì, giữa chúng ta không có bất kỳ khả năng nào. Thà có lỗi. An Tại Đào bước nhanh đi. Lãnh Mai lo lắng bất an, có chút xấu hổ, có chút thất vọng, hơi run giọng nói: Vì sao? Em kém cô ấy những gì? Anh không nên đối xử với em như vậy. An Tại Đào nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh bước đi. Trong phòng bệnh, Lãnh Mai nằm vùi trên giường bệnh khóc rưng rức. Lúc này cô không còn là một bí thư huyện ủy kiên cường nữa, mà chỉ là một cô gái bị người khác từ chối. Thật lâu sau cô mới chậm rãi ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, dùng khăn tay lau nước mắt, yên lặng nhìn ra phía cửa sổ. Không tự chủ được, trước mắt lại hiện lên hình ảnh anh Tuấn khiến cô vừa yêu lại vừa hận của An Tại Đào. Cô cắn chặt răng cúi đầu nói: An Tại Đào, em sẽ không buông tay, sớm muộn gì cũng có ngày anh là của em. An Tại Đào trở về nhà tắm qua một cái, ngồi trên sofa hút thuốc, khiến cõi lòng đang xao động bình tĩnh trở lại. Dù sao, Lãnh Mai thổ lộ khiến hắn rất bất ngờ. Đến giờ, hắn vẫn còn không tưởng tượng được cô gái này lại yêu hắn. an tại Đào hiểu rất rõ, Lãnh Mai không thể so được với Lưu Ngạn và Mạnh Cúc. Tính độc chiếm của cô rất mạnh mẽ, tuyệt đối không thể cam tâm làm tình nhân lén lút của mình. Cô ấy thật lòng thích hắn, nhưng giữa hai người, căn bản là không thể có chút khả năng nào. Người phụ nữ này tuyệt đối không thể trêu chọc được. An Tại Đào đã xếp Lãnh Mai vào danh sách những người cần kính trọng nhưng phải giữ khoảng cách từ lâu rồi. Choi hắn lại có chút phiền não. Hắn từ chối ngay mặt Lãnh Mai, đả thương nặng nề lòng tự trọng của cô gái này, chắc chắn cô sẽ thẹn quá hóa giận. Sau này ở cùng với cô, e là sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hắn nghĩ đến đây, lập tức tâm phiền ý loạn. Này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao người phụ nữ này lại nhắm chúng mình như vậy chứ? Nhưng, rất nhanh chóng, An Tại Đào đã thấy mình hoàn toàn sai lầm. Buổi tối, hắn định ra ngoài để tùy tiện ăn chút gì đó, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên. Hắn mở cửa ra đã thấy Lãnh Mai mặc một bộ quần áo thể dục màu hồng phấn. Mái tóc đen dài thả tung phía sau. Trong tay bê một cái nồi màu trắng ngà. Mỉm cười bước vào. Em hầm thịt bò cách thủy với bia, mang tới cho anh ăn thử, mùi vị cũng không tệ đâu. An Tại Đào trong mắt há mồm nhìn Lãnh Mai duyên dáng bưng thứ này vật nọ. Ngồi trong phòng khách của mình, muốn gượng cười cũng không cười nổi. Lãnh Mai lại vô cùng bình tĩnh, dường như cảnh tượng buổi chiều đó trong bệnh viện chưa từng xảy ra. Cô ngồi ngay ngắn ở sofa, cười hì hì mở nắp nồi. Mùi đặc trưng của thịt bò hấp bia xông vào mũi. Bát đũa trong nhà anh để đâu? Lãnh Mai không hề để ý đến An Tại Đào đang kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Cô đi thẳng vào nhà bếp, thu xếp một hồi, bất mãn nói vọng từ trong ấy ra. Anh thật là lười nha. Nhìn thấy phòng bếp nhà anh sạch sẽ như vậy, chắc là đã lâu lắm rồi anh không nấu cơm ăn hả? An Tại Đào, nồi cơm điện nhà anh ở đâu? Anh còn gạo không? Em nấu chút cơm cho anh. Này, em nói chuyện với anh, sao anh giống như người câm điếc vậy? An Tại Đào bất đắc dĩ, đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Lãnh Mai không biết tìm đâu được cái tạp dề bằng trúc mang vào người. Bận tối tăm mặt mũi trong nhà bếp như bà chủ gia đình. Nhíu mày cười khổ nói: Bí thư Lãnh, cô đến đây làm gì? Cô như vậy, nếu để cho người khác thấy, thấy thì sao? Lãnh Mai vừa cúi người vo gạo, vừa thản nhiên cười. Chúng ta là đồng chí, lại là đồng sự cùng một đơn vị. Em giúp anh làm một bữa cơm không được sao? Chuyện này cũng bình thường thôi mà. Hơn nữa, có ai thấy cũng không sao. Em độc thân, anh chưa lập gia đình, chúng ta ở cùng một chỗ cũng không phải rất bình thường sao? Dù sao, em còn không quan tâm, anh lo lắng cái gì? Lãnh Mai đột nhiên ngẩng lên, mỉm cười đầy thâm ý nhìn An Tại Đào, đôi mày liễu khẽ nhớn lên. Có phải như vậy không, đồng chí An Tại Đào? Lãnh Mai vo gạo xong, vội đổ gạo vào nồi cơm điện. Cắm điện xong lại chen sát vai An Tại Đào bước ra khỏi bếp, ngang nhiên hướng về phòng vệ sinh. Anh có quần áo gì không, em giặt giúp anh. Hôm nay xem như em học ra tránh vậy. An Tại Đào nhíu mày nói: Được rồi, Lãnh Mai, cô không cần phải như vậy đâu. An Tại Đào đuổi theo, đi vào phòng vệ sinh, chật vật rằng lấy quần áo bẩn của hắn đang nằm trong tay Lãnh Mai, bỏ vào máy giặt. Được rồi, cảm ơn cô đã quan tâm, tôi tự mình làm được mà. Lãnh Mai chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn An Tại Đào, cũng bướng bỉnh nói tiếp: Em muốn giặt. Đột nhiên, An Tại Đào còn chưa phản ứng kịp, Lãnh Mai đã ôm chầm lấy An Tại Đào, mặt dán sát vào lưng hắn, buồn bã nói: Em thích anh, thật sự thích anh mà. An Tại Đào chật vật từ phòng vệ sinh chuồn ra, không bao lâu lại nghe thấy tiếng máy giặt trong phòng vệ sinh ồ ồ rung chuyển. Hắn ngồi trên sofa tâm phiền ý loạn. Không ngờ Lãnh Mai lại đến đây. Không ngại áp dụng chiến thuật mưa dầm thấm đất của mấy cô gái bất lương, đánh sập toàn bộ nhận thức của An Tại Đào đối với cô ấy. Đàn bà quả nhiên là một loài động vật kỳ quái. Giờ phút này, An Tại Đào không thể không thừa nhận, người sáng tạo câu danh ngôn này quả là người có hiểu biết. Biểu hiện hôm nay của Lãnh Mai, nếu để cho người trong huyện biết, e là không ít người sợ đến ngây người. Lãnh Mai lặng yên đứng bên cạnh máy giặt, trong ánh mắt lóe lên một tia danh mãnh rồi biến mất. Không biết tại sao, cô diễn một tuồng kịch như vậy, trong lòng lại không cảm thấy hổ thẹn. Ngược lại còn cảm thấy bản thân mình như vậy mới thật sự là một cô gái trước mặt hắn. Chương 346 Phó Bí Thư Tống Huyền Năm. Tài cao chót vót. Chương 346 Phó Bí Thư Tống Lãnh Mai hiển nhiên là sử dụng chiến sách chiến lược lâu dài, chuẩn bị thay đổi miếng bách luyện cương an tại đảo này thành cuộn chỉ mềm. Từ sau hôm chủ động thổ lộ, ở trường hợp riêng tư, chỉ cần không có người khác, khuôn mặt đoan trang lãnh diễm và uy nghiêm quyền lực của Lãnh Mai đều trở thành hư không. An Tại Đào rơi vào đường cùng, đánh phải cố ý duy trì thái độ lạnh như băng với cô. Đương nhiên, ở trường hợp công khai, hai người vẫn duy trì chừng mực trên mặt mũi. Ngày 16 tháng 4, đấu thầu hạng mục thị trường hậu cần xã Thành Giao sẽ chuẩn bị được cử hành. Trước đó, trải qua suy xét thận trọng, An Tại Đào sửa lại phương án ban đầu, đem chính phủ chủ đạo thúc đẩy biến thành hoàn toàn do thị trường tự phát triển, tự chủ kinh doanh. Nói cách khác, trong phương án mới sửa chữa, Ủy ban Nhân dân huyện muốn tiến hành bán đấu giá đấu thầu công khai đối với hạng mục xây dựng 300 mẫu đất đối với xã ngoại giao. Chọn dùng nguyên tắc đấu giá ngầm, người trả giá cao được. Nói cách khác, sau khi thương gia trúng thầu chỉ cần nộp tiền chuyển nhượng đất đai với Ủy ban Nhân dân huyện là có thể tự mình xây dựng dựa theo quy hoạch mở rộng Ủy ban Nhân dân huyện thống nhất. Tương lai công trình sau khi đầu tư do chủ kinh doanh xí nghiệp xây dựng, chính phủ chỉ tham dự quản lý mà không can thiệp kinh doanh. Lấy ví dụ mà nói, ví dụ như xây dựng một thị trường, dùng phương châm ai đầu tư người đó được lợi. Xí nghiệp đầu tư xây dựng thành công cơ sở thị trường, sau đó xí nghiệp có thể tự mình toàn quyền xử lý tất cả tài nguyên trên thị trường, bán ra hoặc cho thuê cửa hàng. Các loại cửa hàng đều có thể. Mà bộ phận chính phủ cần làm chính là làm tốt các hạng quản lý hành chính, thu các loại thuế phí. So sánh với phương án thứ nhất, phương án sau khi sửa chữa hiển nhiên càng khiến cho xí nghiệp theo đuổi và cao hứng. Cho nên, sau khi phương án sau sửa chữa tuyên bố trên mạng, trong hai ngày ngắn ngủi, xí nghiệp gọi điện báo tên đấu thầu lại nhiều hơn chục nhà. Đương nhiên, An Tại Đào sửa chữa phương án này trong tầng lãnh đạo huyện cũng xảy ra một số tranh luận. Rất nhiều lãnh đạo huyện cho rằng làm như vậy sẽ khiến cho tương lai công trình có hoài nghi không khống chế được. Cho dù tất cả mọi người thừa nhận làm như vậy kết quả là chính phải càng bớt việc bớt lo, tốc độ đẩy mạnh công trình cũng sẽ nhanh hơn. Chẳng qua, Lãnh Mai cực kỳ ủng hộ phương án mới của An Tại Đào. Lãnh đạo khác thấy vậy cũng chỉ có thể âm thầm oán thán hai tiếng trong lòng, sau đó mặt ngoài đều bỏ phiếu tán thành. Lãnh Mai tán thành cũng không phải xuất phát từ cảm tình đối với An Tại Đào. Khi đề cập tới chuyện lớn phát triển kinh tế, cô vẫn sẽ công tư rõ ràng. Chỉ là cô vốn là người ủng hộ lý niệm kinh doanh thành thị bán tài chính đất. Mặc kệ mọi người, cách làm này của An Tại Đào hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô. Sao cô có thể không ủng hộ mạnh mẽ? Khi huyện báo cáo phương án sửa chữa lên thành phố, dưới sự can thiệp của đích thân chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi, ban ngành liên quan ở thành phố liền phê duyệt thông qua phương án này rất nhanh. Ngày 14 tháng 4, trước tối mời dự đấu thầu, Lãnh Mai và An Tại Đào đi thành phố mở mộ hội nghị công tác kinh tế. Buổi sáng mở hội nghị xong, Phó Bí Thư Thành ủy Tống Tử Lâm luôn khiêm tốn đột nhiên gọi điện tới tìm hai người. An Tại Đào với Tống Tử Lâm không qua lại thế nào, nhưng Lãnh Mai lại rất quen thuộc Tống Tử Lâm. Dù sao, Lãnh Mai nhận chức trong quan trường Phòng Sơn sớm hơn An Tại Đào nhiều năm. Bởi vì bối cảnh đặc thù của cô, tự nhiên là quen đến không thể quen hơn đối với lãnh đạo thành phố này. Hoặc là nói, lãnh đạo thành phố Phòng Sơn này kỳ thật đều mang ý nịnh bợ nào đó đối với Lãnh Mai. Tống Tử Lâm là ông lãnh đạo sáng người khôi ngô, năm nay 48 tuổi, tướng mạo đường đường. Ở cương vị phó giám đốc sở thực chức, ông ta coi như là cán bộ trẻ trung. Chẳng qua, dùng tuổi này của ông ta mà nói, dường như tiến thêm một bước nữa khá khó khăn. Nhưng gần đây lại có tin tức nói, rất có thể vào năm tiếp theo ông ta sẽ thay thế chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi. Sang năm tiếp theo Trương Thắng Lợi đi tới điểm cuối, ông ta lùi về tuyến sau liền chống một ghế chủ tịch thành phố béo bở. An Tại Đào vốn không cho là đúng đối với tin tức này, hắn cũng không xem trọng Tống Tử Lâm. Hắn cảm thấy Tống Tử Lâm luôn đi con đường công tác cán bộ đảng, tiếp nhận chức vụ của chủ tịch thành phố lý lịch sẽ chưa đủ. Hơn nữa, thủ trưởng hành chính cấp thành phố không thể so sánh với cương vị cấp sở bình thường. Nếu ở tỉnh không có hậu trường rất mạnh, muốn lên vị trí phó chủ tịch thành phố không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Lãnh Mai lại ba lần nhắc nhở An Tại Đào, nói khả năng Tống Tử Lâm thay thế Thế Trương Lắng Lợi làm chủ tịch thành phố ít nhất có 80%. An Tại Đào biết cô có hậu trường ở tỉnh, lời của cô hẳn không phải tin đồn vô căn cứ, cũng không thể không tin. Đúng là bởi vì dạng này, trước khi đi vào văn phòng của Tống Tử Lâm, An Tại Đào liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nên dùng thái độ nào đối đãi với Tống Tử Lâm, vừa có thể khiến ông ta cảm thấy đủ cung kính và tôn trọng, lại không đến mức khiến ông ta nhận thấy điều gì. Điều này cần cảm giác nắm chừng mặt vô cùng tốt. Làm một người tái sinh, loại nắm chắc chừng mực này, An Tại Đào tự tin trong lớp cán bộ thanh niên cùng tuổi không mấy người có thể so sánh với mình. Thấy Lãnh Mai và An Tại Đào sóng vai đi vào văn phòng, không ngờ Tống Tử Lâm mỉm cười đứng dậy khoát tay áo. Tới đồng chí Lãnh Mai, đồng chí Tiểu An, mời ngồi. Bí thư Tống. Bí thư Tống, dường như ngài lại béo lên rồi. Lãnh Mai cười hì hì đùa giỡn Tống Tử Lâm. Tống Tử Lâm cười ha ha chỉ Lãnh Mai. Đồng chí Lãnh Mai, cô ánh mắt thật sự rất rảo hoạt đó. Đúng vậy, tôi đã là người già rồi, tới tuổi này thể trọng dần dần tăng lên, muốn không béo lên cũng không được. An Tại Đào cười cười. Hai đồng chí ngồi xuống nói chuyện, với tôi không cần khách khí như vậy. Tống Tử Lâm mỉm cười ngồi xuống sofa đối diện. Tìm hai vị tới đây là tôi có việc muốn nhờ. Lãnh đạo còn khách khí như vậy, có gì phân phó cứ việc nói thẳng. Lãnh Mai cười cười, âm thầm ra hiệu bằng mắt với An Tại Đào. Là như thế này. Nghe nói huyện hai người muốn tiến hành đấu thầu công khai hạng mục thị trường hậu cần xã Thành Giao. Có 300 mẫu đất. Tống Tử Lâm trầm ngâm một chút, vẫn nói thẳng ra dụng ý của mình. An Tại Đào nghe xong lời này không khỏi giật mình trong lòng một cái, thầm nghĩ thật sự là sợ cái gì cái đó tới. Đấu thầu công khai chỉ là một hình thức, thật ra hắn đã âm thầm xác định một doanh nghiệp. Đối với An Tại Đào mà nói, khoản bán đất bao nhiêu là thứ yếu. Hắn càng coi trọng là tư chất và thực lực xí nghiệp xây dựng. Một xí nghiệp không có thực lực quản lý lạc hậu, cho dù bỏ ra nhiều tiền nữa, hắn cũng không để trúng thầu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn trong tay mình xuất hiện công trình bã đậu. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, chỉ cần hạng mục công trình chủ đạo sau khi mình tiến vào quan trường, quyết không thể xuất hiện công trình phần cuối thối nát và công trình bã đậu. Cho dù không cần chiến tích, cũng không thể lưu lại tai họa bêu danh địa phương. Cho tới giờ hắn đều lo lắng lãnh đạo ở thành phố sẽ coi trọng miếng thịt đường tăng này, sẽ an bài quan hệ tiến vào. Bình thường có chứa sắc thái quan hệ quyền lực, hơn phân nửa là một số xí nghiệp yếu kém. Khả năng loại quan hệ này làm ra công trình bã đậu ăn xén nguyện vật liệu là quá lớn. Ai? Thầm than một tiếng trong lòng, trên mặt hắn lại mỉm cười nói. Đúng vậy, bí thư Tống, chúng tôi sẽ cử hành hội đấu thầu vào ngày mốt. Là như thế này, ha ha. Tống Tử Lâm khẽ mỉm cười. Tôi thấy công ty Long Hưng thành phố chúng ta cũng rất có thực lực. Trong lĩnh vực xây dựng công trình, công ty Long Hưng coi như là xí nghiệp đứng đầu khu vực Phòng Sơn chúng ta. Hai ngày trước, tôi đi xuống điều tra nghiên cứu, lãnh đạo doanh nghiệp này tìm tới tôi, xin tôi đề cử bọn họ một chút. Tôi suy nghĩ một chút, chuyện công trình này tôi cũng không quen thuộc, không thể đi. Nếu chẳng may xí nghiệp tôi đề cử xảy ra vấn đề làm sao đây? Cho nên, tôi chỉ có thể dẫn kiến hai bên một chút. Hai người có thể lén tiếp xúc, xem bọn họ thực lực hay không rồi mới quyết định. Tống Tử Lâm giọng điệu rất nhẹ nhàng cũng rất uyển chuyển, ông ta cười ha ha. cho ông già này mặt mũi chứ, được không? An Tại Đào âm thầm sửng sốt trong lòng, thầm nghĩ nếu ông ta muốn xếp đơn vị liên quan của mình vào, vì sao không đơn độc tìm mình hoặc là Lãnh Mai? Vì sao phải gặp mặt mình ngay trong phòng làm việc công khai nói chuyện này? Việc này hơi khác thường, hơi không hợp lẽ thường. Thái độ hơi trầm ngâm của hắn rơi vào trong mắt Lãnh Mai. Lãnh Mai quýnh lên trong lòng, yên lặng nương theo uống nước dùng cánh tay đụng An Tại Đào. An Tại Đào chợt ngẩng đầu lên cười nói: Xí nghiệp bí thư Tống ngài đề cử còn có vấn đề gì? Không thành vấn đề, tôi và bí thư Lãnh nhất định sẽ nói chuyện với doanh nghiệp này. Ha ha, được, cảm tạ hai người cho ông già tôi mặt mũi. Tống Tử Lâm gật đầu, vừa lòng liếc An Tại Đào một cái. Tốt lắm, lời của tôi xong rồi. Đây là danh thiếp của ông chủ doanh nghiệp này. Đồng chí Tiểu An cậu cầm lấy. Tôi nghĩ bọn họ sẽ chủ động tìm hai người liên hệ. Rời khỏi tòa nhà văn phòng thành ủy, đứng chờ xe dưới lầu vài phút, An Tại Đào không khỏi nhíu mày nhẹ nhàng nói: Cô không thấy là hành vi của bí thư Tống này hôm nay hơi kỳ quái sao? Lãnh Mai gật đầu: Khá kỳ quái. Chẳng qua, nếu ông ta đã mở miệng, anh cũng không thể cự tuyệt. Chỉ là thực lực công ty Long Hưng này thế nào, tôi xem phải nhanh chóng điều tra một chút. An Tại Đào hơi buồn bực mà khoát tay áo: Nói sau đã, chờ bọn họ tìm tới chúng ta nói sau. Chẳng qua, tôi nói trước, nếu bọn họ là công ty nhỏ hoặc rõ ràng là loại công ty giống không, tôi tuyệt đối sẽ không giao công trình cho bọn họ. Cho dù làm vậy sẽ đắc tội Tống Tử Lâm, tôi cũng sẽ không tiếc. Lãnh Mai biến sắc, hơi do dự một chút mới cúi đầu nói: Anh đừng ương bướng như vậy được không? Một công trình quan trọng hay là quan hệ với lãnh đạo quan trọng, anh là người thông minh, điều này không cần tôi nói chứ. Tôi có điểm mấu chốt và nguyên tắc làm việc. An Tại Đào khoát tay áo: Bí thư Lãnh, cô trở về huyện trước đi, tôi còn chút việc tư, phải ở lại thành phố một lát. Lãnh Mai lạnh lùng liếc An Tại Đào một cái, muốn nói lại thôi, trong lòng cũng dâng lên một ngọn lửa ghen tuôn. Không phải là muốn đi hẹn hò với Lưu Ngạn sao? Hừ, xe hai người đều lái tới đây. Nhìn An Tại Đào lên xe rời khỏi đại viện cơ quan thành ủy, lúc này Lãnh Mai mới trầm mặt lên xe, lạnh lùng nói với lái xe: Đi trở về huyện. Chương 347, nhà hàng của Lưu Ngạn quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 347, nhà hàng của Lưu Ngạn. Một loạt chức vụ, nào là chủ tịch xã, chủ tịch huyện, chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh, trưởng ban, trưởng phòng, giám đốc sở, bộ trưởng trên đất nước chúng ta. Bất cứ thời nào, nơi nào, đều không thể lảng tránh một khái niệm và sự thật hiển nhiên như vậy: quan bản vị một. Và đãi ngộ tương ứng trong quan trường hết sức rõ ràng và có thứ bậc. Một vị phó giám đốc là cán bộ cấp sở mới nhậm chức, ban đầu không quen đi làm bằng xe hơi, nói muốn đi làm bằng xe đạp. Người ta nói: Lãnh đạo khác đều đi xe hơi, anh không đi thích hợp sao? Người này không khỏi cảm khái. Lên được một nấc thang, rõ ràng là khác trước. Một vị nổi tiếng trong nước, dùng 10.000 tệ được thưởng nhờ vào bằng sáng chế khoa học kỹ thuật của mình, để mua một căn hộ có 2 phòng. Nhưng trưởng phòng ở cơ quan anh ta, nhờ vào chức vụ mà được phân phối một căn hộ có 3 phòng. Anh ta nhận thức sâu sắc rằng 10.000 tệ không bằng một chức vụ trưởng phòng. Nói ở căn hộ này có cảm giác uất ức ngủ không yên. Một vị là minh tinh nổi tiếng cả nước, tự cho là thu nhập của mình gấp mấy lần chủ tịch nước, bỏ tiền ra mua xe thể thao nhập khẩu mà chơi. Một thời gian sau, phát hiện mình còn chưa bằng một chủ tịch huyện. Làm quan, xe không cần phải tự lái, có lái xe chuyên môn do nhà nước trả lương, tiền xăng và các chi phí phụ đều có bên tài chính lo. Thăng chức còn có thể đổi xe khác. Một vị giáo sư đại học kinh tế nổi tiếng nói: Tính theo cấp bậc, tôi tương đương với cấp sở, nhưng lương của tôi so với thu nhập ngầm của họ chênh lệch một trời một vực. Đó là nội dung bài báo đăng trên tờ Nhật báo Phòng Sơn với tựa đề quan bản vị và cấp bậc văn hóa. ngồi trong góc nhà hàng được chỉnh trang hết sức đẹp đẽ và thanh nhã. An Tại Đào vội đầu đọc hết bài bình luận này, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Lưu Ngạn cười khổ, nói: Tiểu Ngạn, gần đây tư tưởng em dường như không được thích hợp cho lắm. Bài báo như vậy em cũng dám đăng, em không sợ lãnh đạo thành phố bất mãn? Quan Bản Vị thì ai cũng hiểu, nhưng mấy ngàn năm rồi vẫn chưa thay đổi được, chúng ta có biện pháp. Lưu Ngạn không cho là đúng, cười cười: Sợ gì chứ, thời nào rồi còn muốn ngăn chặn dư luận? Hơn nữa, bài báo loại này cũng không phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội. Đơn giản là bình luận một chút về một vấn đề xã hội thâm căn cố đế mà thôi. Hi hi, anh xem rồi sao? Sau này tập đoàn báo chí chúng tôi còn có thể mở chuyên mục bình luận thời sự. Có hứng thú thì chúng tôi đăng cho anh một bài. Đào này, anh có thấy không? Hiện nay rất nhiều cơ quan truyền thông trong nước đều đã bắt đầu mở chuyên mục bình luận. Dân chúng rất thích xem. Đó gọi là điểm chúng vào những vấn đề của thời đại. Suy cho cùng, xã hội chúng ta đang tiến bộ, tuy nhiên tốc độ hơi chậm một chút thôi. An Tại Đào cười khổ một tiếng: Được, em tha cho anh đi, anh mà viết những bài báo như thế này, không phải là tự gây khó khăn cho mình sao? Xã hội đương nhiên là đã tiến bộ, nhưng thứ cho anh nói thẳng, em cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Báo thành phố thì có thể mở những chuyên mục bình luận kiểu này, nhưng báo đảng thì thôi, em đừng chọc vào tổ ong vò vẽ. Lưu Ngạn cười hì hì, nâng chiếc cốc chân dài lên, lắc lắc rượu vang đỏ sẫm trong ly. Được rồi, không nói chuyện này nữa, cùng ly. Lưu Ngạn thật ra giống An Tại Đào ở chỗ rất có chủ kiến. Việc gì cô muốn làm, nhất định sẽ làm bằng được. Cá tính của cô là như vậy. Mà trên thực tế, bởi vì có cô, phạm vi đánh động dư luận của tập đoàn báo chí Phòng Sơn đã cởi mở và sâu sắc hơn nhiều so với các tờ báo của những thành phố khác. Những vấn đề báo khác không dám đăng, báo Phòng Sơn dám đăng. Điều này đương nhiên là có liên quan đến hậu thuẫn sau lưng Lưu Ngạn. Chỉ cần cô đừng làm quá mức, công khai kêu gọi làm ngược lại chủ trương, thì vài bài báo mang tính phê bình, thành ủy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Trên thực tế, từ lúc Lưu Ngạn nhậm chức, những bài báo vạch trần bầu không khí không lành mạnh của xã hội, cùng với các bài phê bình quan trường của các cơ quan truyền thông trực thuộc tập đoàn báo chí Phòng Sơn đã nhiều hẳn lên. Mà tương ứng với điều đó, lượng báo tiêu thụ tăng lên rất nhiều. Danh tiếng giới truyền thông trong tỉnh càng ngày càng nâng cao. Các bài báo của tập đoàn báo chí Phòng Sơn càng lúc càng có ảnh hưởng lớn trong nước, thường xuyên được các báo khác đăng lại. Về phương diện nào đó mà nói, tập đoàn báo chí Phòng Sơn đã đuổi kịp tiêu chuẩn và trình độ một số tờ báo ở phía Nam. Lượng báo tiêu thụ tăng lên, tiền quảng cáo thu vào cũng tăng theo diện rộng. Do đó mang lại thu nhập tăng vọt cho nhân viên của tập đoàn báo chí Phòng Sơn. Ở toàn tỉnh Đông Sơn, tập đoàn báo chí Phòng Sơn gần như trở thành một tờ báo kiểu mẫu, cho dù là về mặt nghiệp vụ hay hiệu quả và lợi ích. Đào, mục tiêu sang năm của em là khiến cho toàn bộ các cán bộ cấp trung và cán bộ nòng cốt của tập đoàn báo chí Phòng Sơn có thể mua được xe. Bước tiếp theo sẽ là mua được nhà, em tin chắc. An Tại Đào cười to, nhìn cô với vẻ thương xót. Em sẽ làm được, đúng thế. Thật sự, Tiểu Ngạn, anh thật không ngờ em có thể khiến báo Phòng Sơn trở thành một tờ báo lớn và nổi tiếng toàn quốc như thế. Với tốc độ phát triển này, chỉ cần trên đừng áp chế, báo Phòng Sơn sẽ trở thành một tờ báo hàng đầu. Lưu Ngạn cười hì hì. Hi hi, em không sợ bị áp chế. Em chuẩn bị mở rộng lĩnh vực nghiệp vụ, xâm nhập vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. An Tại Đào ngạc nhiên. Làm phim điện ảnh và truyền hình? Tiểu Ngạn, dã tâm của em cũng quá lớn đi. Phỉ phui, mồm quả đen, không được gọi là dã tâm. Lưu Ngạn gắt lên, lườm An Tại Đào một cái. Hừm, được rồi, cách này phải gọi là hùng tâm. An Tại Đào nhún vai, không cãi lại Lưu Ngạn, mà nhìn chung quanh nhà hàng rất thanh tịnh và đẹp đẽ này. Phải nói nơi này rất khác biệt. Tuy là ban ngày, nhưng các cửa sổ đều được che bằng màn cửa sẫm màu, cố tình tạo ra một không khí ban đêm. Hai bên phòng là dãy ghế mềm màu đỏ tươi. Trên bàn ăn đặt đài nến mạ vàng. Ngọn nến trên đài đang tỏa ánh sáng mông lung mờ ảo. Ở một bên tường gỗ, chỗ khe hở còn có một nút bấm. Ấm nhẹ một cái, chân tường sẽ hiện ra một màu xanh lam dịu dịu. Rõ ràng chủ nhân nhà hàng này hiểu được, nhiều ánh sáng sẽ khó tập trung tư tưởng. Đương nhiên trong số khách ăn cũng có người không thích ánh sáng thổi tắt cả nến. Ngồi yên lặng trong bóng tối, không biết từ đâu đó vọng tới giai điệu nhẹ nhàng du dương của một na nhạc như gợi lên một nỗi buồn man mác. Nơi đây chỉ có tiếng nhạc êm đềm, không có tiếng nhạc disco rầm rật, tiếng hành khúc rộn ràng, cũng không có đoán số, tiểu lệnh, hai ồn ào. Yên bình tĩnh lặng, hài hòa, đây mới chính là không khí chủ nhà hàng này muốn tạo ra. Tất cả nữ nhân viên phục vụ đều mặc sơ mi trắng, đeo nơ đen, phía dưới là váy ngắn màu đen, trang trọng mà không khô cứng. An Tại Đào đưa mắt quan sát, thấy các cô không quá khách sáo, xã giao đối với khách, trên mặt luôn nở nụ cười điềm đạm. Hướng dẫn chỗ ngồi, mời rượu, mang thức ăn đến đều hơi cúi đầu. Hiển nhiên ở đây không có kiểu nhìn chăm chú làm khách mất tự nhiên. An Tại Đào kinh ngạc phát hiện, khách tới đây đều là những nam nữ chín chắn, trang phục tinh tế, cử chỉ tao nhã, có vẻ rất có văn hóa và có trình độ. Thế nào, tiệm ăn này cũng được đấy chứ? Lưu Ngạn cùng An Tại Đào chạm cốc, mỉm cười với vẻ đắc ý. Được lắm, rất đặc sắc, khi nào thành phố mở một số nhà hàng như thế này thì thật tốt. Anh thấy dường như khách ở đây đều có trình độ thưởng thức rất cao. An Tại Đào kinh ngạc nói, anh đoán đúng rồi. Khách tới đây đều là hội viên được cấp thẻ của nhà hàng. Nói thẳng ra là họ đều có địa vị và lai lịch nhất định, là người có tiền và khá nổi tiếng. Nhà hàng này không tiếp khách lạ, nếu anh không phải hội viên, mặc kệ anh có nhiều tiền cũng không vào được. Lúc anh vào chắc là không để ý đến bảng thông báo rồi. Lưu Ngạn khẽ cười, lại chỉ các nữ nhân viên phục vụ với nụ cười bình thản trên môi. Các cô đều là sinh viên mới tốt nghiệp chưa tìm được việc làm, tiền lương ở đây rất cao, công việc cũng nhẹ nhàng. Trong lòng An Tại Đào đột nhiên nảy ra một cảm giác mơ hồ. Làm sao em biết rõ như vậy? Tiểu Ngạn, em thường xuyên tới đây à? Không thường xuyên lắm, nghiêm chỉnh mà nói, đây là lần đầu tiên em đến sau khi nhà hàng khai trương. Đột nhiên khóe miệng Lưu Ngạn hiện lên nét tươi cười bí hiểm. Đào, anh theo em. An Tại Đào đi theo Lưu Ngạn tới một bức tranh tường nghệ thuật trên vách tường trước phòng ăn. Chỉ thấy cô lấy tay ấn nhẹ một cái, một cánh cửa liền mở ra, một cầu thang bề ngang chừng 1 mét xuất hiện. Lưu Ngạn đi tới, cười nói, anh lên đi. Chờ An Tại Đào đi lên cầu thang với vẻ ngờ vực, Lưu Ngạn nhẹ nhàng nhấn nút đóng cửa ngầm lại. Sau đó đi dọc theo hành lang đến một khúc quanh có một cửa chống trộm. Lưu Ngạn lấy một chìa khóa trong túi mở cửa, đi lên lại thấy một cánh cửa, đi vào một căn hộ có 2 phòng. Đặc biệt là phòng này lại có một cánh cửa thông với phía sau của tòa nhà lớn. Từ đó mở ra là một con đường buôn bán khác của thành phố, phòng sơn phồn hoa dành riêng cho người đi bộ. Phong cách trang hoàng 2 phòng này giống y như đúc phòng của Lưu Ngạn ở Quy Ninh, ngay cả vật dụng trong nhà cũng vậy. Chỉ có khác là trên tường phòng khách có treo bức danh họa Nhật Bản núi xa. Ngọn núi lớn đắm chìm trong sương mù mênh mông. Phía trên đỉnh núi nặng nề u ám. Núi kia như một ông lão đang trầm tư giữa vô tận mù sương. Đến lúc này, An Tại Đào sao còn có thể không nhận ra. Không ngờ Lưu Ngạn mua tiệm ăn để kinh doanh và xây phòng ở ngay phía sau. Lưu Ngạn là bà chủ tiệm ăn. Hắn có chút bất ngờ nhìn Lưu Ngạn. Tiểu Ngạn, sao em lại nghĩ tới chuyện mở tiệm ăn ở đây? Tại đây chỉ có 2 người, Lưu Ngạn mỉm cười, ôm lấy An Tại Đào. Chính là nhất thời này ra ý định thôi. Mở nhà ăn này cũng chỉ là cho vui thôi, không phải để kiếm tiền đâu, thu chi vừa vặn ngang nhau. Cũng may phòng ở em đã mua, không phải trả tiền thuê nhà, nếu không thật đúng là không duy trì nổi. Sau này, anh lại đến thành phố, chúng ta vào đây ở. Lưu Ngạn chậm rãi mở to đôi mắt mơ màng như mộng như ảo. Em muốn cho anh một bất ngờ thú vị, chỗ này mới thật sự thuộc về hai chúng ta. An Tại Đào cảm thấy lòng ấm áp, hiểu rõ dụng ý của cô, vòng tay ôm chặt lấy cô, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Một quan bản vị, từ này không phổ biến như kim bản vị hay ngân bản vị. Theo hiểu biết có hạn của chúng tôi, có thể hiểu quan bản vị là một xã hội, lấy việc làm quan làm tiêu chuẩn. Chỉ có làm quan mới dễ tiến thân, mới mau vinh thân phì ra, hay nói cách khác, muốn giàu có và quyền lực phải làm quan, phải dựa vào quan. Hai tửu lệnh, một trò chơi dùng thơ văn đối đáp trong tiệc rượu. Một người sướng, những người còn lại trên bàn tiệc lần lượt đối lại hoặc tiếp nối bằng một câu thơ nổi tiếng hay do chính mình nghĩ ra. Ai không đáp được thì phải uống một chén rượu. Trong Hồng Lâu Mộng có rất nhiều đoạn miêu tả cảnh thi hành tửu lệnh với nhiều cách chơi khác nhau, rất phong phú và sinh động. Chương 348, con dâu của chủ tịch thành phố huyện năm. Tài cao chót vót. Chương 348, con dâu của chủ tịch thành phố. Buổi tối, An Tại Đào trong lúc vô ý có nhắc đến sự việc Tống Tử Lâm đến tìm mình với Lưu Ngạn, đề cập đến công ty Long Hưng. Nằm trong chăn, Lưu Ngạn thoáng trầm ngâm một chút, vòng cánh tay qua bên hông An Tại Đào thật chặt, nhẹ giọng nói: công ty Long Hưng em cũng biết. Tuy nhiên, theo em được biết thì đứng phía sau công ty này là con dâu của chủ tịch thành phố Trương. Sao lại có quan hệ đến phó bí thư Tống chứ? An Tại Đào đột nhiên chấn động, xoay người đè Lưu Ngạn dưới thân, nhìn gương mặt kiều mi, hai má ửng hồng sau cuộc giao hoan, kinh ngạc nói: cái gì? Là con dâu của chủ tịch thành phố Trương mở công ty này? Sao lại có thể? Đúng vậy, chuyện này người bình thường cũng không rõ ràng lắm, nhưng em thì lại biết. Bởi vì có một lần, phóng viên chúng em phải cho ra ánh sáng việc một xí nghiệp nợ tiền lương của công nhân. Chủ tịch thành phố Trương đã đích thân gọi điện thoại cho em. Vì thế em mới biết công ty này và con dâu của chủ tịch thành phố Trương có liên quan. An Tại Đào nhíu mày. Nếu nói như vậy thì sao chủ tịch Trương không đến tìm anh mà ngược lại là Tống Tử Lâm đến tìm anh chứ? Lưu Ngạn cười hì hì. Anh thật sự là một tên ngốc. Em đoán là chủ tịch thành phố Trương không còn mặt mũi nào mà đến. Còn Tống Tử Lâm vì muốn thuận lợi tiếp nhận chức vụ của Trương Thắng Lợi nên muốn hướng ông ta lấy lòng. Anh nghĩ xem, nếu Tống Tử Lâm muốn tiếp nhận chức vụ ở tỉnh khẳng định là phải trưng cầu ý kiến của Trương Thắng Lợi. An Tại Đào gật đầu. Em nói thật ra cũng có vài phần đạo lý. Những kẻ lõi đời trong chốn quan trường, khi làm việc quả nhiên là xuất ruột nhập thần, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Tuy nhiên, thực lực của công ty này như thế nào? Bình thường thôi, không thể nói là quá tốt, cũng không thể nói là quá xấu. Lưu Ngạn đỏ mặt nói: anh đè em nặng quá, đồ bại hoại. Anh leo xuống trước đi. Anh thử nghĩ xem, có lãnh đạo làm chỗ dựa vững chắc thì hiệu quả và lợi ích sẽ không thua kém. Anh chuẩn bị xử lý như thế nào? An Tại Đào cười ha hả, lấy tay nhéo vào ngực của Lưu Ngạn, sau đó lại nằm ngã xuống. Tống Tử Lâm nhất định sẽ tiếp nhận chức chủ tịch thành phố. Có phải là do mọi người nói như vậy hay là tỉnh đã có quyết định? Lưu Ngạn gật đầu. Em cũng không rõ lắm, cũng chỉ nghe nói thôi. Anh có thể gọi điện thoại cho chú Trần hỏi một chút, hẳn là ông ấy rõ ràng nhất. Tuy nhiên, mặc kệ ai làm chủ tịch thành phố, tạm thời đều không có quan hệ với anh. Anh đừng suy nghĩ việc này, cứ để tâm trạng được thoải mái. Anh cũng lười quan tâm đến việc đó lắm. Mặc kệ nó, An Tại Đào thở ra một hơi. Chỉ là cảm thấy có chút khó xử. Một Tống Tử Lâm cũng đủ khiến người ta phải đau đầu, không ngờ phía sau còn có một Trương Thắng Lợi. Anh chuẩn bị xử lý như thế nào? Lưu Ngạn dùng ngón tay vẽ vẽ lên trên ngực An Tại Đào. Nếu có thể không đắc tội thì đừng đắc tội. Anh dù sao cũng là người trong quan trường. Cho dù có chú Trần đứng đằng sau, nhưng cũng nên nể mặt lãnh đạo thành phố một chút. Nói thật thì anh vẫn chưa nghĩ ra được cách nào. Nhưng tính cách của anh em biết rồi. Nếu có thể nể mặt thì anh cũng vui vẻ mà nể mặt lãnh đạo thành phố một chút. Nhưng nếu thực lực, danh dự và danh tiếng của công ty này không tốt thì anh cũng kiên quyết không chấp nhận. anh quyết không cho phép những công trình bã đậu xuất hiện trong khu vực quản lý của mình. Lưu Ngạn thở dài. Đào Kỳ thật thì anh cũng không cần thiết phải tích cực. Bọn họ dù sao cũng đã mở miệng. Nếu anh cự tuyệt thì chỉ đắc tội với Trương Thắng Lợi và Tống Tử Lâm mà thôi. Mà đối với tiền đồ của anh cũng bất lợi. An Tại Đào trầm mặc nói. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Ngạn đang cuộn tròn trong lòng ngực mình. Nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trên mặt hắn dần dần nở một nụ cười. Hắn đột nhiên xoay người hôn lên trán Lưu Ngạn. Tiểu Ngạn, em cứ yên tâm đi. Anh sẽ xử lý tốt chuyện này. Tóm lại, anh vẫn duy trì nguyên tắc của mình. Trương Thắng Lợi và Tống Tử vẫn duy trì được mặt mũi. An Tại Đào ở lại thành phố một đêm không trở về. Còn Lãnh Mai thì gần như không chợp mắt. Cô ngồi tại sofa phòng khách nhà mình, lỗ tai lúc nào cũng ngóng ra ngoài hành lang để nghe động tĩnh. Nhưng suốt một đêm cô đều không nghe thấy tiếng bước chân của An Tại Đào. Biết rõ An Tại Đào qua đêm không về không có quan hệ gì với mình. Mình làm sao có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác. Nhưng Lãnh Mai vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tưởng tượng An Tại Đào có thể ở lại thành phố với một người con gái khác. Nghĩ đến điều đó, một sự ghen tuông, đố kỵ nổi lên trong lòng của cô khiến cô gần như phát điên. Ngày hôm sau cô trong lòng ghen tuông đi thẳng đến văn phòng An Tại Đào. Từ lúc An Tại Đào đến Ủy ban Nhân dân làm việc cho đến nay, đây là lần đầu tiên Lãnh Mai chủ động đến văn phòng tìm hắn. Khi Lãnh Mai đến, An Tại Đào đang cùng với chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Tề Đan Chi và thư ký Bành Quân nói chuyện. Đột nhiên thấy Lãnh Mai gõ cửa bước vào khiến ba người có chút không ngờ. Bí thư Lãnh đã đến. Tề Đan Trương và Trương Quân khẩn trương đứng dậy chào Lãnh Mai. Thấy thần sắc của Lãnh Mai dường như có chút không vui, giống như muốn đến tìm An Tại Đào hỏi tội, nên cũng không dám biểu hiện điều gì. An Tại Đào cũng đứng dậy cười. Bí thư Lãnh sao lại đến đây? Mời ngồi. Lãnh Mai lấy lại bình tĩnh, sắc mặt hòa hoãn một chút, thản nhiên nói. Mọi người đang bàn công việc. Được, tôi chờ một lát sẽ đến. Ha ha, cũng không có gì. Chỉ là việc đấu thầu vào ngày mai. An Tại Đào khoát tay nói. Chị Tề, Bành Quân, mọi người cứ về trước. Vừa lúc bí thư Lãnh đến đây, tôi muốn nghiên cứu công việc với bí thư một chút. Mọi người đi đi. Tề Đan Chi và Bành Quân vừa đi khỏi, khuôn mặt Lãnh Mai lập tức lạnh lùng trở lại. Cô xoay người đóng cửa văn phòng An Tại Đào lại, bước đến phía trước, lồng ngực phập phồng, âm thanh kích động. Tối hôm qua anh đi đâu? Sao cả đêm không về nhà? An Tại Đào nghe xong, sắc mặt lập tức âm trầm. Hắn lạnh lùng nhìn Lãnh Mai thản nhiên nói. Bí thư Lãnh, việc của cô quản ít lắm sao? Tôi đi đâu có liên quan gì đến cô? Tôi có về nhà hay không thì cũng không can hệ gì đến cô. Chẳng lẽ việc cá nhân của tôi cũng phải báo cáo với bí thư Lãnh? Lãnh Mai nghe An Tại Đào nói như vậy thì trong lòng run lên, đôi mắt đỏ ngau, vô lực cúi đầu xuống. Cô muốn lên tiếng thống khổ nhưng lại không dám. Lãnh Mai ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng An Tại Đào, hai hàng nước mắt rơi xuống. Trong quan trường cô là kẻ sói đời, nhưng trong tình cảm cô chỉ là một tấm giấy trắng. Sau khi có được đối tượng mình thích, biểu hiện của cô cũng chẳng khác gì những cô gái yêu đơn phương. Cũng kích động, cũng yếu đuối vô lực. Cô vô cùng xấu hổ và giận dữ nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt An Tại Đào. Cô không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Tưởng tượng trước mặt người đàn ông này, cô không ngờ lại đánh mất sự kiêu ngạo của mình. Cô ngồi ở ghế sofa, giọng nghẹn ngào. An Tại Đào im lặng đưa qua cho cô miếng khăn giấy lau mặt. Lãnh Mai tức giận, giật lấy miếng khăn giấy, lau nước mắt trên mặt mình, lạnh lùng nhìn An Tại Đào, trầm giọng nói. Việc đấu thầu ngày mai tạm dừng lại. Tổng giám đốc công ty Long Hưng Lận Sương chiều ngày hôm qua đến tìm anh nhưng không gặp nên đã sang tìm tôi. Nếu lãnh đạo thành phố đã mở miệng thì chúng ta không thể không cho bọn họ thời gian. Mặt khác, anh chuẩn bị như thế nào thì cũng phải báo cáo trước với tôi. Được, tôi đồng ý với ý kiến của cô, tạm thời rời buổi đấu thầu lại. Kỳ thật, tôi cũng đang chuẩn bị nói với cô điều này. Công ty Long Hưng đột nhiên tham dự vào. nể mặt lãnh đạo thành phố, chúng ta cũng phải cho bọn họ một ít thời gian để chuẩn bị. Thấy Lãnh Mai nhắc đến chuyện chính sự, An Tại Đào đương nhiên không muốn nhắc đến đề tài làm người ta xấu hổ vừa rồi, liền khẽ cười nói: vấn đề ở chỗ chúng ta ở trên mạng đã công khai đấu thầu, các xí nghiệp tham gia đấu thầu nhiều lắm, tuyệt đại đa số đều dựa theo quy định của pháp luật nộp tiền đặt cọc cho chúng ta. Các xí nghiệp đó trong tỉnh cũng có, ngoài tỉnh cũng có, tư nhân cũng có, quốc hữu cũng có. Công ty Long Hưng muốn trúng thầu, trừ phi chúng ta không để ý kiêng kỵ để cho bọn họ trúng thầu. Lãnh Mai trầm ngâm một chút. Điều này cũng khó giải quyết nhỉ. Tối hôm qua tôi cũng đã nói chuyện với Phó Bí Thư Tống, nhưng Phó Bí Thư Tống cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Ha ha, y đương nhiên là không tỏ thái độ rồi. Y như thế nào lại tỏ thái độ chứ? Bởi vì công ty Long Hưng căn bản không có quan hệ gì với y. An Tại Đào nhích miệng. Lãnh Mai giật mình kinh hãi, đột nhiên nhìn chằm chằm vào An Tại Đào. Sao lại như thế? Anh nghe được tin tức gì sao? Theo tôi được biết thì công ty Long Hưng có chỗ dựa vững chắc sau lưng là chủ tịch thành phố Trương. Nghe nói ông chủ lớn của công ty Long Hưng là con dâu của chủ tịch thành phố Trương Lận Nhiên. Công khai kinh doanh công ty là em trai của Lận Nhiên, Lận Sương. An Tại Đào thản nhiên nói: Tống Tử Lâm tuy rằng muốn kéo gần quan hệ với Trương Thắng Lợi, không tiếc thay mặt Trương Thắng Lợi đi đàm phán, nhưng dù sao thì chuyện này cũng không quan hệ trực tiếp với y, cho nên đối với cá nhân y mà nói thì không sao cả. Lãnh Mai cau mày: ý của anh muốn nói chúng ta không cần phải phá lệ sao? Không được, tuyệt đối không được. Đây là con dâu của Trương Thắng Lợi, chuyện này lại càng không dễ làm. Trương Thắng Lợi mặc dù sắp về hưu nhưng dù sao cũng phải sang năm. An Tại Đào, cá nhân tôi cảm thấy chủ tịch thành phố Trương cũng không phải tệ lắm, cũng là một lãnh đạo tương đối phúc hậu. Ông ta đối với anh cũng không tệ, tôi nghĩ. An Tại Đào nhún vai: Bí thư Lãnh nói xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Công khai đấu thầu, giá thầu thấp nhất cũng đã định, chỉ cần xem ai ra giá cao hơn mà thôi. Vấn đề hiện tại là không có chuyện chuẩn bị trước, chúng ta muốn ở phía sau thao tác cũng rất khó. Tổng không thể công khai làm bừa hoặc có thể trực tiếp hủy bỏ lần đấu thầu này. Hơn 10 xí nghiệp đã gửi thư tham gia đấu thầu, chúng ta dù muốn hủy bỏ cũng không có khả năng. Giọng nói của An Tại Đào trầm thấp: huyện chúng ta vừa mới thoát khỏi cơn lốc xoáy tiêu cực cách đó không lâu. Nếu lần này lại lật lọng thì chỉ sợ rằng sẽ trở thành đối tượng cho dư luận phê bình. Công ty Long Hưng đột nhiên muốn tham gia đấu thầu, nếu chúng ta sớm có chuẩn bị thì cũng không sao. Nhưng bọn họ nửa đường lại muốn chiếm phần thắng thì chúng ta nên làm như thế nào? Lãnh Mai thở dài, có chút tâm phiền ý loạn. Cũng là chán ghét nhưng... Lãnh Mai ngẩng đầu lên, nhìn thấy An Tại Đào cười với bộ dạng không cho là đúng thì không khỏi tức giận nói: chuyện này tôi mặc kệ, dù sao đây cũng là công trình của anh, là công việc của Ủy ban Nhân dân huyện. Anh muốn làm thế nào thì làm, tôi mặc kệ. Bí thư Lãnh, chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi cam đoan sẽ không đắc tội với lãnh đạo thành phố cũng như sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng. Có được hay không? Tôi cũng đã cùng với con dâu của chủ tịch thành phố Trương Lận Nhiên định thời gian gặp mặt. Chi bằng chúng ta cùng đi nhé. An Tại Đào đứng dậy cười ha hà: hôm nay cô ấy mời tôi đến nhà khách Quy Ninh dùng cơm trưa, cô có muốn đi hay không? Lãnh Mai nhíu mày: tôi không đi, tôi còn phải đến khu kinh tế mới điều tra nghiên cứu, tôi xin phép đi trước. Lãnh Mai đứng dậy, nhanh bước ra cửa, chợt đột nhiên quay đầu lại, nhìn An Tại Đào cắn chặt răng, nhẹ nhàng nói: An Tại Đào, đừng trách tôi không đề cập đến các lãnh đạo tỉnh. Trương Thắng Lợi nhìn qua thì là một người hiền lành, nhưng trên thực tế lại là người hay mang thù. Nếu chuyện này anh xử lý không tốt thì sau này anh sẽ rất khó xử. Lãnh Mai quay đầu bước đi. An Tại Đào thản nhiên cười, đứng dậy quay trở lại bàn làm việc. Cầm điện thoại lên gọi điện cho chủ nhiệm ủy ban xây dựng Tề Đan Chi. Chỉ Tề, trải qua sự suy xét thận trọng của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, vì cam đoan lần đấu thầu này được cử hành thành công, đặc biệt kéo dài thời gian đấu thầu đến giữa tháng, chị lập tức thông báo cho các đơn vị đấu thầu, bảo bọn họ chuẩn bị một chút. Tề Đan Chi là người tâm tư linh hoạt, vừa nghe An Tại Đào nói lời này thì lập tức có phản ứng. Khẳng định là có đơn vị lãnh đạo ở trên tham gia vào. Nếu không thì mọi việc đấu thầu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, sao lại đột nhiên kéo dài thời hạn chứ? Cho đến nay, Tề Đan Chi luôn cảm thấy kỳ quái. Một khối thịt đường tăng béo bở như vậy mà các lãnh đạo thành phố lại không ai tham gia. Hiện giờ, xem ra thì đã có người nhúc tay vào. Tuy nhiên, đây không phải là sự việc mà một cán bộ cấp phòng như Tề Đan Chi có thể suy xét. Đây là việc của bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện lo liệu, không đến lượt cô phải lo. Cho nên cô trong lòng mặc dù có thắc mắc nhưng ngoài miệng lại không dám do dự, lập tức đồng ý ngay. Cúp điện thoại. Thấy đã giữa trưa, An Tại Đào liền gọi điện thoại cho Bành Quân, nói với y rằng buổi chiều này mình không đi làm. Nếu không có gì quan trọng thì đừng làm phiền mình. Đang định đến chỗ hẹn với con dâu của Trương Thắng Lợi, đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Hắn nhíu mày trầm giọng nói: "Mời vào." Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một người phụ nữ kính cẩn bước vào, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Chủ tịch huyện An." Người phụ nữ này làm cho người ta cảm giác đầu tiên là cô rất gọn gàng. Tuy rằng quần áo trên người rất mộc mạc, thậm chí có thể nói là quê mùa, không trang điểm, mái tóc chỉ buộc gọn, nhưng nhìn lại rất khoan thai. An Tại Đào nhìn lướt qua, lập tức nhận ra đây là vợ của Lương Mậu Tài. An Tại Đào vừa nhìn thấy Hàn Thúy thì trong lòng lập tức hiểu được vì sao cô lại đến đây. Tuy rằng bây giờ An Tại Đào đối với Lương Mậu Tài sinh ra cảm giác chán ghét, nhưng đối với người vợ hiền lành này thì An Tại Đào lại có vài phần hảo cảm. Lúc trước khi còn ở thị trấn Tư Hà, hắn đã không ít lần đến Lương gia ăn cơm do Hàn Thúy nấu. Ồ, hóa ra là chị dâu. Mời ngồi. Thấy thái độ của An Tại Đào rất ôn hòa thân thiết, Hàn Thúy cảm thấy yên tâm vài phần. Cô xoa tay đứng một chỗ nhìn An Tại Đào nói: "Chủ tịch huyện An, tôi đến đây muốn thỉnh cầu lãnh đạo một việc." An Tại Đào cười ha hà: "Là vì chuyện của lão Lương à? Tôi đang cho người thông báo với lão Lương, huyện sẽ thành lập một tổ chỉ huy các hạng mục công trình thị trấn ngoại ô. Trải qua sự thận trọng nghiên cứu của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, sẽ cho lão Lương quay về làm phó chủ nhiệm thường vụ tổ chỉ huy." Hàn Thúy cũng không biết phó chủ nhiệm thường vụ hạng mục công trình hậu cần là cấp bậc và chức quan gì, nhưng Hàn Thúy chỉ biết là chủ tịch huyện An vẫn nhớ đến ân tình cũ, vẫn một lần nữa sắp xếp công tác cho ông xã cô, khiến cô rất cảm động. Lương Mậu Tài vì sao mà bị An Tại Đào vứt bỏ? Theo sự truyền miệng của những người trong khu kinh tế mới, tất nhiên là cũng rơi vào lỗ tai của Hàn Thúy. Biết được Lương Mậu Tài ở sau lưng làm rất nhiều động tác nhỏ, Hàn Thúy cũng không ít lần giận dỗi Lương Mậu Tài. Hàn Thúy cảm thấy chồng của mình đúng là vong ân phụ nghĩa. Nếu không có chủ tịch huyện An thì anh làm gì mà có ngày hôm nay? Sao anh làm người mà không có lương tâm vậy? Hàn Thúy thường xuyên ở trách chồng mình như vậy. Nhưng dù sao thì đó cũng là chồng mình, Lương Mậu Tài ở nhà lâu như vậy mà vẫn không có một lần gọi bổ nhiệm nào. Ban tổ chức cán bộ huyện ủy dường như đã quên mất y là một cán bộ cấp trưởng phòng. Cô trong lòng cũng sốt ruột nên hôm nay mặt dày mày dạn đến tìm An Tại Đào. Hàn Thúy vô cùng vui vẻ mà rời khỏi. An Tại Đào nhìn theo bóng dáng của cô thì trong lòng thầm than. Đối với Lương Mậu Tài thì An Tại Đào kỳ thật cũng không phải một gậy đánh cho chết. Chỉ có điều gần đây công việc quá bận rộn nên không có thời gian nghĩ về Lương Mậu Tài. Để cho Lương Mậu Tài đảm nhận chức phụ trách tổ chỉ huy cũng là hắn do dự thật lâu mới có quyết định. Bất kể thế nào, mặc dù Lương Mậu Tài thiếu nhân phẩm nhưng năng lực vẫn có. Đối với An Tại Đào mà nói, trước mắt là lúc cần người nên cũng sẽ cho Lương Mậu Tài thêm một lần cơ hội. Nếu anh không biết nắm bắt cơ hội này thì đừng trách tôi vô tình. An Tại Đào hừ lạnh một tiếng, cầm lấy di động trên bàn rồi bước ra khỏi văn phòng. Con dâu của chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi Lận Nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp và có bản lĩnh. Đối với người như Lận Nhiên thì tình yêu đã rời xa, mà quan trọng nhất chính là cơm ăn. Cô cùng với đứa con lớn của Trương Thắng Lợi là Trương Khải là bạn học đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học 2 năm thì kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn thì Trương Khải đã bắt đầu lộ nguyên hình là một tên ăn chơi trác táng. Mặc dù là một trưởng phòng của Cục Tài chính thành phố nhưng lại không có chí cầu tiến. Cả ngày chỉ biết đàn đúm cùng đám bạn bè hư hỏng. La cà ở những chỗ vui chơi giải trí. Lại còn bao một tình nhân bên ngoài. Lận Nhiên thất vọng vô cùng nhưng lại không ly hôn Trương Khải. Tuy rằng hôn nhân giữa hai người giờ chỉ còn trên danh nghĩa. Lận Nhiên lúc đầu công tác tại Ủy ban xây dựng thành phố. Sau đó xin từ chức thành lập công ty Long Hưng. Khiến em trai cô là Lận Xương ra mặt điều hành công việc. Còn cô chỉ đứng phía sau. Có lẽ để bồi thường cho cô, Trương Thắng Lợi đã âm thầm chiếu cố cô không ít. Nên chỉ sau 2-3 năm ngắn ngủi, công ty Long Hưng đã phát triển vững mạnh. Cho nên đối với Lận Nhiên mà nói, tình yêu có thể không cần nhưng gia đình thì lại không thể bỏ. Vì gia đình này mang lại cho cô nhiều lợi ích. Nếu không phải là con dâu của chủ tịch thành phố Trương, cô làm sao mà phát triển được như bây giờ. Tiền tài của cô từ đâu mà có chứ. Có lẽ cuộc hôn nhân bi kịch đã biến cô thành một người phụ nữ chỉ biết đến tiền. Nhà khách Quy Ninh, Lận Nhiên đã thay một bộ váy đen trắng, đứng trước gương ở nhà vệ sinh trang điểm lại gương mặt. Không tồi, đây mới chính là bộ dạng của cô. Cô vẫn còn trẻ đẹp, lại có sự thành thục của người phụ nữ chín chắn. Sự quyến rũ và thỏa mãn khiến cô trong lòng có hơi chút đắc ý. Thật lâu sau, Lận Nhiên mới cầm chiếc ví tay của mình thần thái đoan trang hướng đến nhà hàng của nhà khách Quy Ninh. 10 phút sau cô đã đứng trước cửa căn phòng ăn riêng, lặng lặng chờ đợi. Cách đó không xa, một bóng dáng anh tuấn chậm rãi bước đến. Người thanh niên này đúng như những lời đồn đại. Anh Tuấn, trầm mùng, dáng người cao lớn, rất có phong độ của người trí thức. Nhìn qua không giống như người trong quan trường. Còn An Tại Đào thì lại đánh giá con dâu của chủ tịch thành phố Trương. Theo Lưu Ngạn nói thì An Tại Đào cũng biết chút ít về Lận Nhiên. Người phụ nữ trước mắt có dáng người cao gầy, mặt trái xoan, đôi mắt đặc trưng của người Trung Quốc. Bất kể như thế nào cũng để lại cho người ta một ấn tượng sâu đậm. Cô ấy chưa thể nói là quá đẹp nhưng ngũ quan trên mặt cũng khá ổn. Toàn thân đều tỏa ra một sự quyến rũ thành thục, rất hấp dẫn. Anh là chủ tịch huyện An. Chào anh, tôi là Lận Nhiên. Lận Nhiên cười tươi, vươn tay ra. An Tại Đào cũng cười. Xin chào. Chương 349. Nguyên tắc và nghệ thuật đưa đẩy quyển 5. Tài cao chót vót chương 349. Nguyên tắc và nghệ thuật đưa đẩy. Lận Nhiên cuồng nhiệt nắm tay An Tại Đào, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Nếu nhìn bề ngoài, ánh mắt của cô rất trong suốt, rất chân thành. Nếu là người trẻ tuổi bình thường có lẽ sẽ rơi vào tay giặc trong ánh mắt chân thành của cô. Nhưng An Tại Đào là một người tái sinh, trải qua rất nhiều biến cố kiếp trước kiếp này. Hắn sớm đã có khả năng nhìn thấu lòng người. Sự giả vờ nhu mì này sao hắn lại có thể không nhìn ra. Chỉ cần liếc mắt một cái, An Tại Đào liền lập tức phán định. Cô gái này không đơn giản. Trong ánh mắt chân thành của cô có hàm chứa lợi ích tối thượng và sự kiêu ngạo không nhún nhường. Hoặc là nói, đừng nhìn An Tại Đào là một cán bộ thực chức cấp huyện, chủ tịch huyện Quy Ninh. Nhưng ở trong mắt Lận Nhiên, nếu hắn không mang đến ít lợi gì thì cô có lẽ cũng chẳng thèm để hắn vào mắt. Về phần ánh mắt toát ra thần thái như thế nào cũng chỉ là cố ý giả vờ mà thôi. Mời vào, chủ tịch huyện An. Tôi đã chuẩn bị một ít rượu nhạt, rất hân hạnh được đón tiếp chủ tịch huyện An. An Tại Đào khẽ mỉm cười cất bước đi vào. Trong căn phòng thuê đã bày một bàn lớn đồ ăn, còn có cả một bình rượu nhập ngoại. An Tại Đào liếc nhìn nhã chai rượu, biết rượu này là Lận Nhiên tự mình mang đến. Nhà khách Quy Ninh tuyệt không có khả năng bán loại rượu Pháp nhập khẩu này. Chỉ một chai rượu này cũng đã mấy ngàn tệ. An Tại Đào nhìn khuôn mặt tươi cười của Lận Nhiên, thầm nghĩ người phụ nữ này thật mạnh tay. Tuy nhiên uống vào của cô một chai rượu thì cô cũng sẽ đào của mình gấp nhiều lần như thế. Tổng giám đốc Lận khách khí quá, có hai người chúng ta mà gọi nhiều đồ ăn như vậy, thật lãng phí. An Tại Đào cũng không khách khí, liền cười ngồi xuống. Chỉ có hai người họ cùng nhau ăn một bữa cơm cũng sẽ không phân ghế chủ ghế khách gì cả, cứ tùy ý mà ngồi. Lận Nhiên cũng nhanh chóng ngồi xuống, khóe miệng nhẹ nhàng cười, cánh tay trắng mịn khô lên một chút, tao nhã cười nói: "Chủ tịch huyện An đồng ý đến, tôi cũng là thổ sủng nhược kinh. Được sủng ái mà lo sợ, sao dám qua loa?" Hai người tùy ý ăn uống, nói chuyện phiếm một chút, từ chuyện nhà đến chuyện quốc gia đại sự. Nhìn qua thì có vẻ bàn luận vô cùng sôi nổi. Lân Nhiên không chủ động đề cập đến việc đấu thầu, An Tại Đào cũng không nói gì. Hắn lặng lặng chờ đợi Lận Nhiên mở miệng, dù sao hắn cũng không nóng vội gì. Giữa buổi, Lãnh Mai gọi điện thoại đến cho An Tại Đào: "Tổng giám đốc Lận, thật ngại quá, tôi nhận điện thoại một chút." An Tại Đào nghiêng người đi, nhận điện thoại. "Bí thư Lãnh." Lãnh Mai chậm rãi nói: "An Tại Đào, các bị cơm nước xong chưa? Sự tình bàn bạc thế nào? Nếu bàn bạc xong rồi thì tôi còn có chút chuyện cần nói với anh." An Tại Đào cười cười: "Vẫn chưa xong." Lãnh Mai nhíu nhíu mày: "Tôi đang ở nhà khách Quy Ninh tiếp khách từ thành phố, các người đang ở phòng nào?" Thấy An Tại Đào không nói gì, Lãnh Mai chợt do dự: "Thôi được rồi, tôi không thích người phụ nữ đó, tôi không qua nữa. Các người từ từ nói chuyện." An Tại Đào ngắt điện thoại, quay đầu lại nhìn Lận Nhiên nói: "Là bí thư Lãnh của huyện chúng tôi." Lận Nhiên gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ tươi cười vô cùng quyến rũ. Trong lòng lại có đôi chút tò mò về người đàn ông đang ngồi trước mắt này. Từ đầu đến cuối, An Tại Đào thần sắc đều là vô cùng bình tĩnh thong dong, lời nói cử chỉ đều toát ra vẻ trầm ổn, phóng khoáng. Cán bộ trong quan trường Lận Nhiên tiếp xúc đã nhiều, nhưng cho tới bây giờ chưa ai gây cho cô cảm giác kỳ lạ như An Tại Đào. Ngay cả trước mặt các lãnh đạo thành phố như Trương Thắng Lợi, cô đều rất tự nhiên. Nhưng ở đây, trước mặt vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này, cô lại có cảm giác bị nhìn thấu mọi tâm tư. Điều này thật không thích chút nào. Đối với An Tại Đào, trước đó Lận Nhiên cũng không hiểu biết nhiều, chỉ mơ hồ biết 2 năm gần đây hắn là một cán bộ huyện của thành phố Phòng Sơn, rất được lãnh đạo thành phố tín nhiệm và coi trọng. Mà chính vì nguyên nhân như vậy, sau khi có được lời hứa của bố chồng, cô mới không lo lắng về vấn đề công trình. Cô vô cùng tự tin rằng tại thành phố Phòng Sơn này, chỉ cần một ngày Trương Thắng Lợi còn làm chủ tịch thành phố thì con dâu như cô muốn làm một công trình nào đó sẽ dễ như trở bàn tay. Sự tự tin này chính là do thân phận con dâu chủ tịch thành phố và đã được nghiệm chứng nhiều lần. Nếu không, công ty Long Hưng của cô sao có thể trong vài năm ngắn ngủi mà nhanh chóng tích lũy được tài sản mấy chục triệu. Đối với cô ra mặt tự mình mở tiệc chiêu đãi An Tại Đào cũng đã là rất nể mặt hắn rồi. Cô vốn tưởng rằng An Tại Đào sẽ chủ động đề cập đến vấn đề công trình, sau đó dùng thái độ ăn cần chính thức hứa hẹn, sau đó cả nhà sẽ vui mừng hỉ hả. Nhưng hắn lại không có. Chính mình kiên trì chịu đựng ngồi tiếp hắn ăn cơm đến 1 giờ đồng hồ. Hắn không ngờ một câu cũng không đề cập đến. Quả nhiên là buồn cười. Lận Nhiên trong lòng có chút căm tức, cô rốt cuộc không kiềm chế được chuẩn bị chủ động mở miệng. Cô thật sự rất hoài nghi. Nếu cô không chủ động đề cập đến vấn đề này, liệu rằng An Tại Đào có thể như vậy rời đi mà không nói đến nửa câu không? Đối với hạng mục này, lúc đầu Lận Nhiên cũng không cảm thấy quá hứng thú. Nhưng sau đó cô phát hiện ra hai cấp chính phủ thành phố và huyện rất nâng đỡ hạng mục này. Các loại chính sách ưu đãi về thuế phí liên tục được đưa ra. Cô mời chuyên gia tính toán một chút thì thấy tuyệt đối là có lợi. Cô xem ra, xí nghiệp bình thường tiến vào đều có thể có lợi. Huống chi công ty Long Hưng của cô có cái biển Trương Thắng Lợi bảo hộ. Quan trọng hơn là cha chồng của mình giờ sắp lui về tuyến hay. Trước khi Trương Thắng Lợi lui về, cô ôm một nguyên tắc: công trình trong thành phố có một thì nhận một, mò lấy chút tiền. Nếu không, sau khi Trương Thắng Lợi về hưu, ai sẽ coi trọng cô nữa? Chủ tịch huyện An, hạng mục công trình cung cấp cho thị trường mà huyện các anh muốn xây dựng, công ty Long Hưng chúng tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Không biết chủ tịch huyện An có chấp nhận cho chúng tôi một cơ hội hợp tác hay không? Lận Nhiên rốt cuộc là không kìm được nữa. Một khoản tiền lớn hồng rực ngay trước mắt. Cô miễn cưỡng hạ mình một chút đưa ra yêu cầu của mình. rốt cuộc là đợi không nổi rồi sao? An Tại Đào khóe miệng hiện lên một chút nét cười kỳ lạ, tuy nhiên chợt lóe rồi biến mất. Lận Nhiên chỉ lo nói chuyện cũng không phát hiện ra cảm xúc biến hóa tinh tế này của An Tại Đào. Ha ha, chúng tôi là đấu thầu công khai. Đối với các công ty có ý muốn tham dự mà nói thì cơ hội đều là bình quân như nhau. Chúng tôi đương nhiên là hoan nghênh công ty Long Hưng ủng hộ công trình kiến thiết của huyện chúng tôi. Cho nên, để tạo điều kiện cho các công ty tham gia, chúng tôi đã quyết định kéo dài thời hạn, để cho mọi người có thể chuẩn bị đầy đủ và cẩn thận hơn. Nếu như Tổng Giám Đốc Lận có ý muốn đến đấu thầu, hay là khẩn trương chuẩn bị thư tham gia đấu thầu và tiền ký quỹ dự thầu đi. An Tại Đào khoát tay, Lận Nhiên nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chung quy cũng là nể mặt ông cụ. Hắn là một quan cấp huyện nho nhỏ, chắc không dám không nể mặt đâu. Vậy thì cảm ơn Chủ tịch huyện An. Tôi kính Chủ tịch huyện An một ly. Thịnh tình của anh tôi xin ghi nhớ trong lòng. Lận Nhiên nâng chén rượu lên chạm cốc cùng An Tại Đào. An Tại Đào không uống rượu, chỉ cầm cốc ở trong tay, nhìn ly rượu màu đỏ như máu, mỉm cười nói: tuy nhiên tham gia đấu thầu cũng không có nghĩa là quý công ty nhất định sẽ trúng thầu. An Tại Đào lời này vừa nói ra, Lận Nhiên sắc mặt liền trở nên âm trầm. Cô dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn An Tại Đào, trầm mặc không nói. Nỗi bực bội trong lòng vừa mới dập tắt thì nay lại bùng lên. Âm thầm cười lạnh nghĩ: hay là anh còn muốn tôi đưa ít tiền lì xì phải không? Muốn moi tiền của tôi sao? Coi như lá gan của anh cũng không nhỏ. Vấn đề vứt bỏ công trình này không nói, thái độ cao cao tại thượng của Lận Nhiên khiến An Tại Đào vô cùng khó chịu. Khi nói chuyện, sự ngạo mạn đã vô tình lộ ra khiến hắn trong lòng càng khinh miệt cô ta hơn. Công trình này là hạng mục trọng điểm năm ngoái của huyện Quy Ninh, mà trước đó chúng tôi đã tuyên bố rộng rãi tin tức thu hút đầu tư, mời các xí nghiệp trong và ngoài nước có thực lực đến đầu tư. Trải qua mấy tháng chủ bị, tính đến khi hết hạn, nếu bao gồm cả quý công ty thì đã có hơn 10 công ty báo danh đấu thầu, nhưng chưa nộp tiền ký quý dự thầu. Trong đó có một số tập đoàn tài chính rất có thực lực, ví dụ như công ty đầu tư Yên Kinh, công ty Hoa Hạ, tập đoàn Dân Thái của tỉnh Đông Sơn. Chúng tôi là đấu thầu công khai, tự nhiên là sẽ lựa chọn doanh nghiệp có thực lực trúng thầu. Lần này đấu thầu, các xí nghiệp tham gia trả giá nhiều, cạnh tranh khẳng định là vô cùng kịch liệt. Nếu không có tài chính hơn 100 triệu trở lên, căn bản là ăn không nổi. An Tại Đào nói tới đây, dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt của Lận Nhiên rồi mỉm cười: quý công ty có thể chứ? Nếu tôi nói không sai, quý công ty lập tức xuất ra hơn 100 triệu tài chính, chỉ sợ là có chút khó khăn. Lận Nhiên khóe miệng giật giật, ánh mắt hiện lên chút xấu hổ. Tổng tài sản của công ty Long Hưng mới có mấy chục triệu, làm sao có thể lấy ra hơn 100 triệu? Ngay cả là ngân hàng cho vay cũng không chủ bị một lượng lớn tiền lưu động như vậy. Cô không hề chuẩn bị tinh thần lập tức vay một khoản nhiều đến thế. Nguyên tắc khi nhận dự án của cô ở thành phố là: trước khất nợ chính phủ, sau khi công trình đầu tư thấy hiệu quả và lợi ích thì cô mới phun ra một ít lợi nhuận đạt được. Phân kỳ hạn trả tiền thuê đất, lấy đất của chính phủ mà không trả tiền, sau đó lấy đất đó thế chấp vay ngân hàng, lại dùng tiền ngân hàng cho vay để bù đắp tài chính. Lận Nhiên có thể nói là người buôn nước bọt, tay không bắt giặc, không xuất vốn mà vẫn thu lợi. Nhưng đối với An Tại Đào thì không thể như vậy được. Cô không thể vẫn chưa đấu thầu mà đã nói với hắn: tiền mảnh đất đó tôi chưa trả các anh, sau này khi tôi kiếm được tiền rồi thì sẽ nói sau. Cô xem ra An Tại Đào này chỉ là không có việc gì thì cố ý đến đùa bỡn cô mà thôi. Lận Nhiên lãnh đạm cười: ý của Chủ tịch huyện An là công ty Long Hưng của chúng tôi lúc này là cơ hội không lớn. An Tại Đào cười vang nói: Tổng Giám Đốc Lận, tôi không có ý đó. Tôi chỉ nói cho cô biết về tình hình khó khăn trong lần đấu thầu này. Xin Tổng Giám Đốc Lận lượng thức. Chúng tôi dù sao cũng là đại diện cho chính phủ làm đấu thầu công khai. Chúng tôi phải dựa theo nguyên tắc để tiến hành đấu thầu. Cái tôi lo lắng chính là quý công ty sẽ bại trận trong cuộc cạnh tranh này. Không đợi Lận Nhiên phản ứng lại, An Tại Đào nói tiếp. Kỳ thật theo ý tôi, hạng mục này lợi nhuận cũng không thật sự cao lắm. Quý công ty tài chính có hạn, lại đổ hết vào đây, liệu có phải là ý hay không? An Tại Đào lời nói còn chưa nói xong, Lận Nhiên liền cười lạnh một tiếng cắt ngang lời của hắn. Chủ tịch huyện An, chúng ta là người sáng mắt không nói tiếng lóng. Công ty chúng tôi có thực lực hay không, có thể xuất tài chính hay không là việc của chúng tôi. Nhưng có chịu nể tình hay không, có chịu đem công trình đó giao cho chúng tôi làm hay không lại là vấn đề của chủ tịch huyện An. Tôi chỉ hỏi chủ tịch huyện An một câu, có bằng lòng cấp cho tôi an tình này hay không. Thấy Lận Nhiên đã lửa giận bừng bừng, An Tại Đào cũng không nóng này, hắn vẫn dùng giọng điệu chậm rãi bình tĩnh nói. Tổng giám đốc Lận, trước mắt cấp dưới, tôi không thể làm bừa. Có rất nhiều công ty lớn có thực lực, tôi vẫn là câu nói đó, khả năng trúng thầu của quý công ty không tính là cao. Lận Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn An Tại Đào, trong lòng càng thêm xấu hổ và giận dữ. Từ sau khi cô bắt đầu khởi nghiệp đến nay, xuôi ngược trên thương trường, trên địa bàn Phòng Sơn, chưa từng có ai không nể mặt cô. Vì hạng mục này, Trương Thắng Lợi đã phải làm công tác trước, nhưng cuối cùng vẫn là vồ vào khoảng không. Nhớ tới đôi mắt trông mong của mình khi tới huyện Quy Ninh mời An Tại Đào ăn cơm, còn mang đến một chai rượu ngon, đổi lại kết quả chề như vậy, Lận Nhiên trong lòng căm tức đến cực hạn. Chủ tịch huyện An chí công vô tư, tôi vô cùng khâm phục. Nếu đã như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng chủ tịch huyện An nữa. Lận Nhiên nói xong, đứng dậy định rời khỏi. Ha ha, tổng giám đốc Lận muốn đi sao? An Tại Đào khóe miệng nhích lên. Tôi vẫn là câu nói đó, việc đấu thầu tôi vô cùng xin lỗi, không thể làm gì khác, xin tổng giám đốc Lận lượng thứ. Lận Nhiên mỉm cười, bước đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn chăm chú An Tại Đào, thản nhiên nói. Chủ tịch huyện An tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cũng rất có cá tính. Chủ tịch huyện An một lòng vì việc công, tôi thật đúng là lần đầu gặp. Một lòng vì việc công chưa nói tới. Tuy nhiên, quyền lực trong tay đến từ chính nhân dân. Làm đảng viên, tôi tuyệt đối không lạm dụng chức quyền. An Tại Đào khoát tay. Tổng giám đốc Lận, đi thong thả. Lận Nhiên âm thầm xì một tiếng khinh miệt. Anh giả vờ cho ai xem chứ? Chương 350. Nguyên tắc và nghệ thuật đưa đẩy. Phần 2, quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 350. Nguyên tắc và nghệ thuật đưa đẩy. Phần 2. An Tại Đào đứng dậy tạm biệt Lận Nhiên, gần như muốn tiến cô về nhà. Nét mặt hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có nét cười phảng phất. Nhưng trong phút chốc, nét bình tĩnh và vẻ tươi cười này trong mắt Lận Nhiên lại trở thành một loại trào phúng. Trêu đùa và cuồng ngạo khiến cô ta vô cùng phẫn nộ. Sau khi tôi đến thành phố Phòng Sơn công tác, chủ tịch thành phố Trương rất quan tâm đến tôi. Đối với lão lãnh đạo An Tại Đào, tôi vốn nên tận tâm tận lực, nhưng chuyện hiện tại thì lại hơi khó xử. Phải chi giám đốc Lận nói chuyện này cách đây một tháng. Chúng tôi thà rằng không đấu thầu công khai để giao công trình cho công ty Long Hưng làm. Nhưng hiện giờ thì không thể được. Rất có lỗi. An Tại Đào thở dài nói. Thật sự là vô cùng có lỗi. Ha hơ a cơ hơ u tịch huyện An khách sáo rồi. Khi trở về, tôi nhất định sẽ chuyển thành ý của chủ tịch huyện An cho cha tôi biết. Thật xin lỗi, chủ tịch huyện An, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Lận Nhiên lạnh nhạt ngạo nghễ bước ra ngoài. Nhưng cô vừa mới đi tới cửa thì gặp phải Lãnh Mai. Lãnh Mai ăn cơm trưa với người trong tổ kiểm tra của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Vội vàng qua loa một chút rồi chạy tới đây. Cô luôn lo lắng. Dựa vào tính tình xấu xa của An Tại Đào, luôn chịu mềm không chịu cứng kia, nếu chẳng may nói chuyện với Lận Nhiên thì sẽ làm hỏng việc mất. Chỉ Lận Nhiên thì không quan trọng gì, nhưng cha chồng cô ta lại là Trương Thắng Lợi thì không được đắc tội. Tối thiểu, Lãnh Mai cho rằng, vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà đắc tội Trương Thắng Lợi thì thật không đáng. Cô e là An Tại Đào cứng đầu cứng cổ cứ duy trì cái nguyên tắc vô dụng ấy. Một khi làm căng quan hệ sẽ rất khó vãn hồi. Nhưng An Tại Đào lại là loại người kích động và thiếu linh hoạt thế sao? Đây chỉ là Lãnh Mai tự cho là đúng thôi. Lãnh Mai và Lận Nhiên cũng đã có duyên gặp gỡ vài lần. Chẳng qua lúc trước không biết chủ nhân của công ty Long Hưng lại chính là Lận Nhiên mà thôi. Thấy Lận Nhiên mặt mày khó coi bước ra, trong lòng Lãnh Mai thầm than một tiếng hỏng rồi. Chị Lận Nhiên. Lãnh Mai mỉm cười đon đả. Lận Nhiên ngừng bước cười gượng. À, bí thư Lãnh, Lãnh Mai. Lãnh Mai bước đến kéo tay Lận Nhiên. Chị định đi à? Không phải chị Lận Nhiên đến đây bàn việc công trình với đồng chí An tại đào sao? Sáng nay em còn nói chuyện của chị với đồng chí An tại đào mà. Nhìn này, chị thật vất vả quá, phải đến huyện một chuyến. Chúng ta quay lại đi. Lận Nhiên gượng cười một tiếng, liếc mắt về phía gian phòng kia, cúi đầu nói. Bí thư Lãnh này, đại chủ tịch huyện An của các cô thật là không nể tình. Người ta thiết diện vô tư, tôi thật sự là không có mặt mũi nào lại nói tiếp. Đi thôi. Lãnh Mai muốn giảng hòa, thuận nước đẩy thuyền, lại khuyên Lận Nhiên quay lại. Lận Nhiên đương nhiên là không muốn khinh địch như vậy. Cô cho rằng có Lãnh Mai ra mặt, có lẽ chuyện này sẽ dịu xuống một chút. Dù sao Lãnh Mai cũng là bí thư huyện ủy, An Tại Đào chỉ là chủ tịch huyện. Hắn không nể mặt mình, chẳng lẽ không nể mặt cả bí thư huyện ủy. Trong quan trường ở đây, không có mấy vị chủ tịch huyện không thèm nể mặt bí thư huyện đâu. Nhưng đáng tiếc, An Tại Đào lại nằm trong số người ít ở đó. Ba người lại ngồi xuống với chai rượu đỏ. Sau khi uống được mấy chén, Lãnh Mai thấy An Tại Đào vẫn thản nhiên, không khỏi ngấm ngầm kéo cánh tay hắn, cười nói. Đồng chí Tại Đào, công ty Long Hưng là công ty bản địa của thành phố chúng ta. Công trình của mình để người nhà làm cũng yên tâm hơn mà. An Tại Đào nhún vai. Bí thư Lãnh, tôi đã nói rồi. Chúng ta sẽ rất ủng hộ công ty Long Hưng tham gia đấu thầu. Nếu không tôi sẽ không nói đến thời hạn cuối của việc đấu thầu. Nhưng có thể trúng thầu hay không cũng không phải tôi định đoạt được. Thật sự là một tảng đá thối tha cứng chắc. Thật sự là thằng nhóc chưa ráo máu đầu không biết điều. Chưa biết trời cao đất rộng. Lận Nhiên rất thất vọng. Không muốn tiếp tục đối mặt với An Tại Đào nữa. Chỉ lãng phí thời gian ở đây. Liền đứng dậy gật đầu với Lãnh Mai. Được rồi, bí thư Lãnh, trong công ty tôi rất nhiều việc, tôi phải đi trước. Chỉ là một công trình thôi, không làm thì không làm, không sao đâu. Giám đốc Lận đi thong thả, tạm biệt. An Tại Đào đứng dậy mỉm cười. Lận Nhiên không thèm nhìn An Tại Đào, hừ nhỏ một tiếng quay đầu bước đi. Lãnh Mai vội vã đuổi theo. Tiến Lận Nhiên xong, Lãnh Mai quay lại gian phòng thấy An Tại Đào đang buồn phiền ngồi hút thuốc, không khỏi cả giận nói. An Tại Đào, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Anh đắc tội với Trương Thắng Lợi như vậy thì anh có lợi ích gì? Anh có còn muốn lăn lộn trong quan trường nữa không? Chỉ là một công trình đơn giản mà thôi, anh tích cực thế làm gì? Nguyên tắc cái khỉ gì? Anh không cần hứa với em anh là sẽ xử lý tốt việc này. Anh xem anh kìa. Lãnh Mai ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp với giọng dịu dàng. Vì chuyện như thế mà đắc tội với Trương Thắng Lợi có đáng không? Nghe em khuyên một câu, gọi điện thoại cho Lận Nhiên đi, nói vài câu nhỏ nhẹ, chuyện này cũng qua thôi. An Tại Đào liếc mắt nhìn Lãnh Mai có chút tâm phiền ý loạn, nói. Nói cái gì? Tổng tài sản của công ty các cô chỉ có mấy mươi triệu, sao có thể xuất ra hơn một tỷ sao? Tôi đã điều tra từ lâu, công ty Long Hưng làm ăn luôn là tay không bắt sặc. Họ chưa nộp tiền mua đất cho chúng ta. Đã cầm giấy tờ đất đến ngân hàng thế chấp. Sau đó dùng tiền vay được của ngân hàng ra thi công. Cô Lận Nhiên đó cứ luôn làm như thế, cô có thể đi hỏi thử. Thực lực của họ đã không đủ, lại thêm vì không đủ tiền đầu tư sẽ khiến cho công trình dễ dàng bị đứt quãng, nát vụn. Cũng có người sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu để xây dựng một công trình bã đậu. Tôi xin hỏi bí thư Lãnh, trong tương lai, nếu công trình xảy ra vấn đề, thì ai là người chịu trách nhiệm? Là tôi hay cô? An Tại Đào nói xong vẫn còn tức giận. Lãnh Mai ngẩn ra. Cô thật không ngờ Lận Nhiên lại làm ăn như thế. Một lúc lâu sau cô thở dài nói. An Tại Đào, dù nói thế nào chuyện này. An Tại Đào thở dài một cái. Chuyện này cô không nên xen vào. An Tại Đào bước ra khỏi gian phòng, sau lưng hắn truyền đến âm thanh bất mãn của Lãnh Mai. Anh lại chạy đi đâu đấy? Vào thành phố. Lận Nhiên lái xe vội vàng quay ngay về phòng Sơn, đi thẳng vào văn phòng Trương Thắng Lợi trong thành ủy. Sau khi vào cửa, Trương Thắng Lợi thấy mặt cô đỏ gay, ra vẻ rất tức giận, liền nhíu mày, sau lại cười cười thản nhiên. Chuyện gì đó? Không phải con đang rất bận sao? Sao lại có thời gian rảnh đến nơi này thăm cha? Cha, hôm trước con có nói với cha chuyện cái công trình đó. Lận Nhiên cúi đầu nói. Trương Thắng Lợi ồ một tiếng. Không phải cha đã nói với Lão Tống, nói trước cho Tiểu An, chủ tịch huyện Quy Ninh một tiếng rồi sao? Sao hả, con chưa đi tìm hắn sao? Cha, con vừa từ Quy Ninh trở về. Con thật sự không ngờ tên An Tại Đào này không thèm nể mặt cha. Lận Nhiên kể chuyện An Tại Đào từ chối cô lúc chua cho cha chồng nghe. Trương Thắng Lợi lúc này không biết phải làm thế nào cho tốt. Một công trình còn con thế, Trương Thắng Lợi vốn không xem là gì. Ông ta chỉ nghĩ đến bản thân là chủ tịch thành phố, An Tại Đào sao có thể không nể mặt ông ta. Nhưng thật không ngờ, Lận Nhiên lại bị đóng cửa không tiếp mà trở về. Ông ta hơi trầm ngâm một chút, cười gượng. Tiểu Nhiên này, một công trình thôi mà, có làm hay không đâu quan trọng. Ha ha, các đồng chí ở huyện làm việc cũng không dễ dàng. Đấu thầu công khai thôi, không phải bao giờ cũng làm động tác nhỏ được. Con về trước đi, cha tranh thủ nói chuyện với đồng chí Tiểu An xem rốt cuộc là chuyện thế nào. Không ngờ thái độ của Trương Thắng Lợi lại như vậy, Lận Nhiên không khỏi ngạc nhiên. Do dự một chút, cô đứng dậy quàng vai Trương Thắng Lợi, nửa làm nũng, nửa vui đùa nói. Cha ơi, cha có nên lui xuống luôn không? Các cán bộ cấp dưới cũng không sợ cha lắm đâu. Con thấy cha chính là quá khoan dung độ lượng, không nghiêm khắc với người ngoài. Cha nhìn các lãnh đạo thành phố khác xem các cán bộ cấp dưới có ai dám không cung kính hầu hạ. Nhưng cha xem họ đối với cha thế nào. Trương Thắng Lợi nhíu mày, khoát tay. Tiểu Niên, đừng nói bậy. Lận Nhiên hơi dừng một chút, sẵn giọng. Như vậy chuyện An Tại Đào rốt cuộc thế nào? Cha không thể bỏ qua như vậy được. Trương Thắng Lợi thở dài, khoát tay nói. Được rồi, đừng phá nữa. Tiểu Nhiên, thật ra cha cảm thấy con kiếm tiền cũng đâu có ít, cũng đừng quá đáng. Trương Thắng Lợi nhìn đứa con dâu bốc đồng của mình, trong lòng trở nên cực kỳ phức tạp. Chợt nghĩ đứa con trai đáng thất vọng của mình. Nếu không phải con trai mình đáng thất vọng, nếu không phải cảm thấy đứa con dâu nhà họ Trương này có chút thua thiệt, muốn bồi thường một chút về mặt tài chính, sao ông ta có thể hết lần này đến lần khác vi phạm nguyên tắc chức vị của mình, thầm giúp đỡ Lận Nhiên giành được công trình. Nhưng đây chính là chơi với lửa. Trong lòng Trương Thắng Lợi hơi phiền muộn. Do dự một lúc, thấy Lận Nhiên vẫn đang trong tư thế không bỏ qua, Trương Thắng Lợi biết nếu mình không nói gì, dựa vào cá tính của cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Nhiên, chuyện này cứ từ từ đã, cha còn phải nghĩ cách nữa. Trương Thắng Lợi do dự một chút, nói nhỏ. An Tại Đào ở huyện Quy Ninh cũng là một đồng chí không tồi. Ngoài ra, cha cảnh cáo con, ngay cả khi không nhận được công trình này, con cũng không được gây rắc rối cho hắn. Cha có thể nói cho con biết, hắn là cán bộ hậu bị được ban tổ chức cán bộ trung ương đặt làm trọng điểm, thuộc danh sách những người nối nghiệp đỏ. Hơn nữa trên tỉnh còn Lận Nhiên ngẩn ra, tiếp đó là bừng tỉnh. Thầm nghĩ, thì ra là thế, hóa ra là có hậu trường trên tỉnh. Khó trách kiêu ngạo như thế. Trước mắt cô ta hiện lên gương mặt anh tuấn bình tĩnh của An Tại Đào. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của cô lóe lên một tia tức giận. Lận Nhiên hậm hực bước đi. Trương Thắng Lợi ngồi trong phòng làm việc cảm thấy phiền não. Lận Nhiên bị đuổi về, chung quy trong lòng ông ta cũng không thoải mái. Dù thế nào thì ông ta còn chưa xuống đài, nhưng sao giờ trà đã lạnh. An Tại Đào, cậu ngay cả điểm ấy cũng không nể mặt tôi sao? Ngẫm nghĩ, Trương Thắng Lợi liền có chút phẫn nộ. Nhưng ông ta lại nghĩ đến phía sau An Tại Đào có Trần Cận Nam. Cùng với Trần Cận Nam là cả Trung ương. Trong lòng lại nhục chí. Ông ta phải là người lùi bước, không đáng vì một việc nhỏ như thế mà đắc tội với mặt trời ban trưa như Trần Cận Nam. Một khi đắc tội Trần Cận Nam, e là chính mình muốn lui cũng không được lui yên ổn. Giữa lúc cân nhắc, lại nghe tiếng gõ cửa phòng làm việc. Ông ta lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Vào đi." An Tại Đào đẩy cửa vào, cười nói: "Chủ tịch thành phố Trương." Trương Thắng Lợi hơi sửng sốt, dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn An Tại Đào một cái, thản nhiên nói: "Đồng chí Tiểu An, sao lại đến thành phố thế này? Không phải cậu đang rất bận vì công trình ở huyện sao?" An Tại Đào thấy Trương Thắng Lợi lúc ta lúc túng đã biết là vì chuyện của Lận Nhiên, nhưng hắn đã chuẩn bị mà tới, cũng không để ý làm gì. Hắn cười cười bước tới đứng trước bàn làm việc của Trương Thắng Lợi, nhẹ nhàng nói: "Tôi đến để xin lỗi lãnh đạo." "Sao?" Trương Thắng Lợi dựng ngược lông mày. "Trưa nay giám đốc Lận có đi tìm tôi nói chuyện công trình, nhưng dường như tính tình của giám đốc Lận quá mau lẹ. Tôi còn chưa nói xong, cô ấy đã phất tay áo bỏ đi." Ha ha, An Tại Đào khẽ mỉm cười: "Chủ tịch thành phố Trương, cái dự án siêu thị ở huyện ấy, thật ra chi phí phát sinh, ngay cả tiền đất và chi phí xây dựng là bằng nhau, cũng không có lời được gì mấy. Trước mắt, dưới sự thúc đẩy của ngài, một công ty liên doanh giữa tập đoàn Cổ Lan Xuân cùng tập đoàn nhà máy rượu Quy Ninh đang được thiết lập. Tập đoàn Cổ Lan Xuân đã đồng ý đầu tư hơn 1 tỷ tệ để khôi phục căn cứ rượu ngàn mẫu. Chủ tịch thành phố Trương, đây cũng là một dự án rất lớn. Bước tiếp theo của công ty mới này sẽ thi công một số lượng lớn phương tiện cơ sở. Tôi chuẩn bị đem một loạt công trình này giới thiệu cho công ty Long Hưng. Tính tổng thể, mấy cái này còn có lời hơn 3-4 mẫu đất ở ngoại ô nhiều." An Tại Đào vừa dứt lời, Trương Thắng Lợi liền cười ha hả: "Đồng chí Tiểu An, cậu thật có lòng. Lãnh đạo, sau khi tôi đến Quy Ninh, lãnh đạo rất quan tâm đến tôi. Chuyện nhỏ như vậy, tôi có thể không quan tâm sao?" Khi An Tại Đào nói những lời này, ánh mắt và lời nói đều rất thành thật. Sự thành thật của hắn khiến Trương Thắng Lợi sắp lui xuống này có chút xúc động. Trương Thắng Lợi nhìn An Tại Đào, gánh nặng trong lòng đã được dỡ bỏ, buồn bực đầy bụng cuối cùng cũng tiêu tan. Tuy An Tại Đào không nói rõ, nhưng Trương Thắng Lợi cũng hiểu được. Chắc chắn có đơn vị lãnh đạo trên tỉnh cũng liên quan đến việc đấu thầu dự án ở ngoài ô thị trấn kia, nên hắn mới phải từ chối. Dù sao thì đồng chí Tiểu An cũng không tệ. Trương Thắng Lợi vui như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ: chỉ cần cậu có lòng như thế, ngay cả không có công trình nào, lão già này cũng không thể làm khó cậu được. Trương Thắng Lợi đứng dậy vỗ vai An Tại Đào thở dài: đứa con dâu này của tôi thật rất mạnh mẽ. Một người phụ nữ dốc sức làm việc trên thương trường cũng không dễ dàng gì. Được rồi, chuyện đã rõ rồi, cậu cũng đừng lo lắng quá. Có công trình thích hợp thì cho nó, không thì thôi, không phải ngại. Chủ tịch thành phố Trương, ngài yên tâm, tôi sẽ ghi nhớ mà. An Tại Đào mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng thầm khinh miệt, nghĩ: nếu ông thật sự không để trong lòng, cần gì phải bảo Tống Tử Lâm loanh quanh theo tôi nói chuyện. Hàn huyên trong phòng làm việc của Trương Thắng Lợi một lúc, An Tại Đào liền đến văn phòng của Tống Tử Lâm. Hắn không nói rõ, nhưng cũng giải thích mọi chuyện một cách rành mạch. Dù sao, chuyện này là do Tống Tử Lâm trung gian. Hắn giải thích với Tống Tử Lâm một chút, trung quy cũng là một loại tôn trọng lãnh đạo. Tống Tử Lâm cười ha ha, liên tục gật đầu.